Chương 2400, Lưu Vân 7. Tô Lạc Tà ác mà câu dẫn ra khóe môi, đơn thủ nắm hai má của hắn ra, cho nếu cười một cái. Cái kia hồng diễm diễm môi mỏng, trơn bóng no đủ, giống như hương chứa chất mật, tốt muốn cắn một ngụm. Tô Lạc tại trong lòng âm thầm mà nghĩ lấy. Nam Cung Lưu Vân nhìn thấy Tô Lạc, nhà đầu, người chơi với lửa. Tô Lạc không để cho hắn cân nhắc thời gian, cúi người tự hôn đi, chăm chú chiếm lấy hắn cặp môi đỏ mọng. Nhưng là cũng chỉ có một giây đồng hồ, đợi Nam Cung Lưu Vân kịp phản ứng thời điểm, Tô Lạc đã sớm bước ra, sờ lên cằm, thỏa mãn mà dò xét hắn, chậc chậc chậc, kỹ thuật hôn trẻ trung, phản ứng không đủ thuần thục. Nam Cung Lưu Vân, trời cao cho ngươi tốt như vậy vốn liếng, ngươi không cần, cũng quá tận diệt mọi vật a. Nói hắn kỹ thuật hôn trẻ trung, Nam Cung Lưu Vân đôi mắt dễ thương toát ra hai đóa bùng nổ ngọn lửa, thanh âm ám chìm khàn giọng, nhà đầu, càng phát ra làm càn. Tô Lạc chui vào trong lòng ngực của hắn, cánh tay dài hoàn ở hắn cơ bắp hữu lực thắt lưng, thở sâu, có thể như vậy ôm ngươi, thật tốt, ngươi có thể không xa nghìn vạn dặm một nắng hai sương tới cứu ta, thật tốt, tốt như vậy ngươi, ta có lý do gì không tín nhiệm ngươi thì sao? Nam Cung Lưu Vân thân hình cứng đờ, căng cứng, sau đó buông lỏng, hắn trở tay đem Tô Lạc chăm chú cô trong ngực, sủng nịch mà xoa nàng đầu, vừa rồi chơi ta. Tô Lạc hì hì cười cười, đồ ngốc, người đãi ta như vậy tốt, ta như thế nào hội sinh giận dữ với ngươi? Như thế nào hội không tín nhiệm ngươi? Ngươi muốn hờn dỗi, ta hãy theo ngươi chơi mà. Xú nha đầu, Nam Cung Lưu Vân trở tay nâng lên nàng cái cằm, tà ác mà chằm chằm vào nàng xem. Mới vừa rồi bị đùa giỡn khí, nếu không phải đùa giỡn trở về, Nam Cung Lưu Vân cảm giác mình rất thiệt thòi. Vì vậy, hắn cúi người mà xuống, nhanh chóng chiếm lấy Tô Lạc no đủ hồng nhuận phơn phớt đôi môi. Nụ hôn của hắn cũng không cuồng bạo, ngược lại là ôn ôn nhu nhu, liên tục mưa phùn giống như nhẹ nhàng chậm chạp. Cái này thật sâu một nụ hôn, tràn đầy đều là hắn đối với nàng yêu. Cuối cùng, hắn rốt cục buông ra Tô Lạc môi, thâm thúy trong đôi mắt đẹp dịu dàng, tràn đầy đều là thương yêu. Thần quang, nắng sớm sơ thấu, nhu hòa quất sắc quang mang rơi tại trên người hắn, phảng phất sau lưng hắn phản quang, làm nổi bật lấy hắn mê ly mà mông lung, như vậy nhu hòa. Hắn cúi đầu, cái trán chống đỡ lấy Tô Lạc cái trán, lẫn nhau khí tức vờn quanh, giao thoa. Hắn nhìn xem nàng cười, nàng xem thấy hắn cười, thời gian phảng phất tại thời khắc này bất động, hình ảnh thẩm mỹ lại để cho người không đành lòng đánh vỡ. Thật là khờ ngốc hai người, rất nhớ ngươi, Nam Cung Lưu Vân thương tiếc vuốt ve Tô Lạc kiều nộn hai gò má, cái này từ biệt, lần sau tương kiến lại không biết tại khi nào. Ngươi phải đi, Tô Lạc cho đã mắt khẩn trương, đi, tự nhiên là phải đi, quỷ thứ sự tình một ngày không giải quyết, hắn như thế nào yên tâm trở về. Có thể hay không nghĩ tới ta, Nam Cung Lưu Vân từ Tô Lạc sau lưng ôm ở nàng, cái cằm đặt tại nàng nhẹ nhàng trên hõm vai, cùng nàng cùng một chỗ xem mặt trời mọc. Thanh âm của hắn nhu nhu, nhẹ nhàng, phảng phất lông vũ tại Tô Lạc nội tâm thượng lướt qua, làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Ngươi đến cùng lúc nào mới có thể chính thức trở lại bên cạnh ta? Tô Lạc tâm tình sa sút, ngươi đến cùng lúc nào mới có thể chính thức mà trở thành tông sư cấp luyện dược sư? Nam Cung Lưu Vân khí tức phun tại Tô Lạc mẫn cảm bên lỗ tai, Tô Lạc thân thể mềm nhũn một nửa. Dù sao ta khẳng định so ngươi sớm, Tô Lạc tràn đầy tự tin, các ngươi cái kia nữ hoàng, ngươi bây giờ căn bản không có biện pháp động nàng a. Ta đã nói với ngươi, ta hiện tại ngẫu nhiên cũng có thể luyện chế ra tông sư cấp đan dược a, bất quá muốn tấn thăng đến tông sư cấp luyện dược sư, còn cần lưỡng vị thảo dược, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định có thể chính mình ok. Chương 2401, vuốt ve an ủi 1. Nam Cung Lưu Vân xoa xoa Tô Lạc đầu, chẳng lẽ tiểu nha đầu không biết, một khi nàng trở thành tông sư cấp luyện dược sư, một khi hắn và nàng kết hợp, hắn nhiều năm hàn độc cởi bỏ giam cầm, khi đó thực lực hội phóng đại sao? Cái đó lưỡng vị thảo dược, có cần hay không ta hỗ trợ? Nam Cung Lưu Vân cười hỏi, Tô Lạc biết đạo Nam Cung Lưu Vân trách nhiệm tại thân, không nghĩ một lần nữa cho hắn thêm phiền toái, vì vậy chỉ lắc đầu, không có việc gì, tự chính mình có thể ok. Bởi vì hai người khó được cùng một chỗ, cho nên cũng chưa có cấp Nam Cung Lưu Vân giảng những cái kia sốt ruột sự tình. Hai người tay trong tay, đi dạo lấy cái này Thâm Uyên thần điện. Nam Cung Lưu Vân cũng không đề cập tới cách chuyện khác, cũng không nói gì thêm thời điểm trở về, tùy ý Tô Lạc lôi kéo hắn, chậm gì gì mà tại đây Thâm Uyên thần điện đi nha. Bởi vì Nam Cung Lưu Vân không có tận lực phóng xuất ra cường giả uy áp, cho nên ngẫu nhiên có không có mắt ma thú đụng vào. Nam Cung Lưu Vân cũng không theo chân bọn họ, rong dài, vạt áo vung vài cái, những này ma thú tựu nhao nhao ngã xuống đất. Tô Lạc bỗng nhiên đôi mắt sáng rõ, đợi một chút. Sao, Nam Cung Lưu Vân một bên giúp Tô Lạc thanh lý con đường, một bên hỏi. Đem ngươi chúng đánh chính là bị giày vò, còn lại cuối cùng một hơi, sau đó giao cho ta đến xử lý. Tô Lạc lúc này là đột nhiên nghĩ đến, nàng xuất ra toàn bài tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt quơ quơ, dương dương đắc ý, đây chính là toàn bài, soát ma thú thời điểm điểm tích lũy hội trở mình gấp 5 lần. Ngươi thiếu điểm tích lũy, Nam Cung Lưu Vân đôi mắt cau lại, điểm tích lũy không đủ tựu đi theo bát trưởng lão cầm. Ta biết đạo bát trưởng lão bị ngươi thu thập dừng lại, hiện tại thuận theo vô cùng, một cái chữ không cũng không dám nói, nhưng là ta muốn điểm tích lũy lượng rất lớn, sợ đem bát trưởng lão ép, hắn cho ta làm phản. Vì vậy, Tô Lạc liền đem lần trước đi bán đấu giá, kết quả chỉ là mua một cây cửu âm cửu dương lạc vân hoa tựu hao tốn giá tiền rất lớn sự tình cho Nam Cung Lưu Vân nói một lần. Cuối cùng Tô Lạc được ra kết luận, ta hiện tại muốn luyện chế tông sư cấp đan dược xác suất thành công phi thường thấp, ỷ lại điểm ấy lợi nhuận điểm tích lũy mà nói còn rất không đáng tin cậy. Cho nên, mấy ngày nay ngươi đã giúp ta đánh quái a. Nam Cung Lưu Vân cười khổ, nếu để cho quỷ thứ những người kia chứng kiến, vẫn không thể lại để cho bọn hắn kinh ngạc chết. Những này ma thú còn cần hắn Lạc Ảnh đại nhân tới soát. Bất quá Tô Lạc mà nói đối với Nam Cung Lưu Vân mà nói, so tánh mạng còn trọng yếu. Quỷ thứ tiểu đội bọn hắn đi soát hắc ám chi tâm, cho nên không tốt phân công bọn hắn. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân liền tổ đội bắt đầu trà. Tô Lạc lùa quái, Nam Cung Lưu Vân giết, mà tràng cảnh thường thường là như thế này. Tô Lạc mệt chết việc cực, chạy ngược chạy xuôi, mệt mỏi thở hồng hộc, mồ hôi nóng đầm đìa, thật vất vả phía sau cái mông theo một đoàn quái trở về. Sau đó, Tô Lạc mượn cơ hội thối lui, đổi Nam Cung Lưu Vân thượng. Nam Cung Lưu Vân hắn như trước ngồi ở đằng trên mặt ghế, khoan thai địa phẩm lấy trà thơm, chứng kiến Tô Lạc phía sau cái mông cái kia bầy quái, hắn như là quét con muỗi đồng dạng vẫy vẫy áo bào. Sau đó, rầm rầm nhé nhé, đám kia xếp thành một đội ma thú, lập tức giống như tháp la bài bị đổ lên đồng dạng, một người tiếp một người, một cái áp một cái sau này ngược lại đi, rất nhanh gục trở thành một đầu dài long. Hơn nữa Nam Cung Lưu Vân khống chế lực đạo phi thường tốt, đối với ma thú sinh mệnh lực tính toán càng là tinh chuẩn. Nếu như ma thú sinh mệnh lực như trò chơi đồng dạng dùng thanh máu HP tính toán, như vậy hiện tại ngã xuống đất cái kia chút ít ma thú, nguyên một đám chỉ là còn lại một điểm tàn huyết. Tô Lạc trong tay vung mạnh lấy thừa ảnh kiếm, dọc theo đường thu hoạch đi qua. Leng keng, leng keng, leng keng, Tô Lạc toàn bài không ngừng mà phát ra thanh thúy thanh âm, mỗi một giọng nói đều tỏ vẻ có một số điểm tích lũy doanh thu. Chương 2402, vuốt ve an ủi 2. Những này ma thú cũng không yếu, mỗi một cái 4.000 điểm tích lũy, mà Tô Lạc toàn bài trở mình gấp 5 lần, thì ra là 2 vạn điểm tích lũy. Tô Lạc mỗi lần đều có thể mang về đến 3 năm 10 cái ma thú, nói cách khác, một chuyến xuống, Tô Lạc là có thể kiếm lấy gần 100 vạn điểm tích lũy. Phát hiện này, lập tức lại để cho Tô Lạc tung tăng như chim sẻ không thôi. Cái này có thể lợi nhuận đại phát ra, còn là theo chân Nam Cung Lưu Vân có thịt ăn. Tô Lạc biết nói, những này ma thú đối với nàng mà nói, duy nhất một lần tối đa cũng cái có thể đối phó 3 năm cái, nhưng là Nam Cung Lưu Vân. Tô Lạc giơ lên con mắt hướng hắn nhìn lại, lúc này Nam Cung Lưu Vân đã ăn uống no đủ, phơi nắng lấy lười biếng thái dương, bắt đầu ngủ, ngáy. Thật sự là lười biếng mà đặc sắc nhân sinh a. Tô Lạc lau đi thái dương đổ mồ hôi, lại vung mạnh lấy thừa ảnh kiếm bắt đầu đi lua quái. Thừa dịp Nam Cung Lưu Vân vị này siêu cấp đánh quái tay thiện nghệ tại, Tô Lạc dự bị nhiều hơn đánh quái, nhiều hơn kiếm tiền điểm tích lũy. Tự một ngày như vậy xuống, Tô Lạc toàn bài đã nhiều hơn 2.000 vạn điểm tích lũy. Lớn như vậy thu hoạch, quả thực lại để cho Tô Lạc líu lưỡi. 2.000 vạn điểm tích lũy a, gần kề chỉ là một ngày công phu đó a. Tô Lạc nhịn không được cùng chính mình trước kia lợi nhuận điểm tích lũy thời điểm so sánh một chút, cái kia căn bản chính là cách biệt một trời, tương kém quá xa, so đều không cách nào so sánh được. Nam Cung Lưu Vân gặp Tô Lạc tham tiền đồng dạng chằm chằm vào toàn bài xem, cười khổ không được mà xoa xoa nàng đầu, cái này có cái gì. 2.000 vạn điểm tích lũy được không? Từ khi đến luyện ngục thành về sau, Tô Lạc vẫn luôn là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, thuộc về lợi nhuận bao nhiêu tiêu bao nhiêu, còn ngược lại thiếu nợ ánh trăng tộc. Hiện tại tốt, một ngày có thể soát đến 2.000 vạn điểm tích lũy. Không được, người không thể nhanh như vậy ly khai, ít nhất được cùng ta tại đây nhiều soát một ít quái. Tô Lạc lôi kéo Nam Cung Lưu Vân tay, tối như mực đôi mắt dừng ở hắn, như thế nào đều không buông tay. Nam Cung Lưu Vân cười khổ, lắc đầu, hắn như thế nào có loại tại Tô Lạc trong suy nghĩ, điểm tích lũy so với hắn trọng yếu ảo giác. Nam Cung Lưu Vân đem ý nghĩ này dao động ra đầu, hắn hướng Tô Lạc cười cười, tốt rồi, người muốn soát điểm tích lũy, cùng ngươi là được. Muốn soát bao lâu tự soát bao nhiêu, Tô Lạc đôi mắt sáng lóng lánh, chiếu ngươi như vậy soát pháp, không có vài ngày những. Này quái đã bị ngươi trống rỗng, Nam Cung Lưu Vân tức giận địa điểm điểm nàng xinh đẹp chóp mũi. Tô Lạc le lưỡi, không có vài ngày sao, vậy thì đem làm 5 ngày tính toán, năm ngày thiên tối đa cũng tựu hơn 1 tỷ điểm tích lũy. Bất quá nàng lại nghĩ lại, 100 triệu điểm tích lũy. Tô Lạc bị số này theo sặc thẳng ho khan, Nam Cung Lưu Vân cười khổ không được, sủng nịch mà vỗ lưng của nàng, không phải là 100 triệu điểm tích lũy sao? Kích động cái gì? Tô Lạc lườm hắn một cái, 100 triệu điểm tích lũy còn không kích động, nàng nhanh kích động mà hai chân xốp, đứng thẳng không thể được không nào. Nam Cung Lưu Vân tức giận nói, kỳ thật, ngươi muốn điểm tích lũy, tùy tiện đi mượn thì tốt rồi. Đến lúc đó ngươi còn, Tô Lạc đôi mắt chừng được sâu sắc, Nam Cung Lưu Vân nở nụ cười, ta ngược lại là muốn còn, bất quá, dựa theo sư phụ thuyết pháp, cái này về sau toàn bộ luyện ngục thành đô là của ngươi, toàn bộ luyện ngục thành điểm tích lũy cũng toàn bộ do ngươi chi phối, khi đó qua tay có thể trả. Cả, toàn bộ luyện ngục thành đô là của ta, Tô Lạc có chút kinh hãi quá độ, Nam Cung Lưu Vân đương nhiên gật đầu, cả, toàn bộ luyện ngục thành điểm tích lũy toàn bộ do ta chi phối. Tô Lạc chỉa chính mình chóp mũi, nàng không phải là nằm mơ còn không có tỉnh a? Đương nhiên, Nam Cung Lưu Vân ngữ khí rất tùy ý, ngươi là sư phụ duy nhất ký thác, hắn không đem luyện ngục thành truyền cho ngươi, còn có thể truyền cho ai? Ngươi a, Tô Lạc thuận miệng lên đường, chương 2403, vuốt ve an ủi ba. Nam Cung Lưu Vân ha ha cười cười, điểm một chút Tô Lạc cái chán, công chúa của ta, ta mà là ngươi thủ hộ kỵ sĩ, tự nhiên nghĩ đến ngươi tôn. Chán ghét Tô Lạc đẩy ra hắn, nhưng là trong nội tâm cũng rất hưởng thụ. Một ngày mệt nhọc, Tô Lạc còn muốn hào hứng bừng bừng đi lua quái, nhưng là Nam Cung Lưu Vân lại ngăn trở. Nghỉ ngơi, Nam Cung Lưu Vân một tay lấy Tô Lạc kháng trên vai đầu, mang theo nàng trở về ngủ. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, một đạo sấm sét tự giữa không trung đánh xuống. Tô Lạc bị hù nhảy dựng, đây không phải một đạo bình thường sấm sét, cái kia chói mắt tia chớp, cơ hồ đem Tô Lạc con mắt tránh mỏ mẫm, tùy theo mà đến tiếng sấm, phảng phất ngay tại Tô Lạc đỉnh đầu bạo tạc nổ tung. Quỷ dị tiếng sấm, dị thường khủng bố. Nam Cung Lưu Vân gặp Tô Lạc sắc mặt có hơi trắng bệch, mang tương nàng kéo vào trong ngực, trấn an mà vỗ nàng lưng, không có việc gì, đây là thần điện vương tỏa thức tỉnh. Thần điện vương tỏa, Tô Lạc mê mang mà nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, thần điện vương tỏa là Thâm Uyên thần điện ở chỗ sâu trong cường đại nhất tồn tại, lôi thuộc tính cùng quang minh thuộc tính. Nam Cung Lưu Vân nhẹ nhàng mà đem Tô Lạc bỏ vào giữa giường, sau đó hắn cũng ngồi lên. Ngươi không qua, Tô Lạc đâm đâm bộ ngực hắn, ngươi sợ hãi. Nam Cung Lưu Vân lời ít mà ý nhiều, nhưng là ý tứ lại biểu đạt rất rõ ràng. Gặp Tô Lạc muốn nói lại thôi, Nam Cung Lưu Vân cười khẽ mà vỗ vỗ nàng đầu, an tâm ngủ ngươi cảm giác đi, có ta ở đây. Một câu có ta ở đây, vô cùng đơn giản bốn chữ, lại làm cho Tô Lạc vô cùng an tâm ủi thiếp. Nhưng là rất nhanh, Tô Lạc cũng cảm giác được không được bình thường. Nàng có một loại đối với nguy hiểm bản năng cảm giác, cho nên sau nửa đêm thời điểm, nàng thoáng cái giật mình tỉnh lại. Tô Lạc ngồi dậy, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Nam Cung Lưu Vân thon dài cánh tay nắm ở nàng, thuận thế vùng, đem nàng ôm vào trong ngực, thanh âm mang theo một tia mơ hồ, ngủ. Tô Lạc nhẹ nhàng mà đẩy Nam Cung Lưu Vân, không đúng a, người mau tỉnh lại. Nam Cung Lưu Vân ngáp một cái, tiếp tục ngủ. Tô Lạc có thể cảm giác được nguy hiểm, nhưng là nguy hiểm gì, nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không nên lời. Nghĩ, Tô Lạc liền đập tỉnh tiểu hồ điêu, khiến nó đem địa đồ cộng hưởng tới. Trên bản đồ, Thâm Uyên trong thần điện tất cả đầu răng khắp nơi đại lộ vừa xem hiểu ngay, phi thường tinh tường minh bạch. Nhưng là giờ khắc này, Tô Lạc tay lại có chút run lên. Bởi vì nàng chứng kiến, rậm rạp chằng chịt đấy, vô số chấm đen nhỏ xuất hiện ở đằng kia chút ít đại lộ lên, chấm đen nhỏ thật giống như hạt vừng đồng dạng, hơn căn bản hằng hà. Tô Lạc đẩy Nam Cung Lưu Vân, tỉnh, khai mở tỉnh. Ừ, Nam Cung Lưu Vân thanh âm dẫn theo một tia dày đặc giọng mũi. Thiệt nhiều. Ma thú đại quân, Tô Lạc thanh âm dẫn theo một tia run rẩy, căn bản không phải 5 ngày có thể thanh hết quái. Nam Cung Lưu Vân hời hợt, vậy sao? Tô Lạc chừng hắn, ngươi còn như vậy không đếm xỉa tới. Ta có dự cảm, ma thú đại quân nhất định sẽ hướng chúng ta tại đây xuất phát. Tô Lạc lời còn chưa nói hết, liền chụp chính mình mỏ quả đen một chút. Bởi vì, nàng có thể rõ ràng mà theo trong đầu chứng kiến, khổng lồ kia ma thú đại quân, quả nhiên nếu như nàng nói như vậy, đang theo bọn hắn giờ phút này ngồi ở phương vị mà đến. Tô Lạc tuy nhiên không biết những này ma thú thực lực, nhưng là nàng dám khẳng định, những này ma thú tuyệt đối sẽ không yếu hơn, kém hơn ban ngày soát cái kia chút ít. Nhiều như vậy, ít nhất cũng có hơn vạn cái, như thế nào soát hết, Tô Lạc đầu óc đều nhanh thắt, chúng ta mau bỏ đi a. Tô Lạc giữ chặt Nam Cung Lưu Vân tự muốn chạy, chương 2404, vuốt ve an ủi 4. Nam Cung Lưu Vân cười khẽ, tức giận mà đâm đâm Tô Lạc cái trán, ta biết đạo ngươi chạy rất nhanh, nhưng là ngươi ngoại trừ chạy, còn có thể hay không có chút cái khác tiền đồ. Tô Lạc nhíu mày, mấy vạn cái ma thú, người đánh thắng được. Đừng quên, trên người của ngươi còn có thương tích. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời sắc, đáy mắt tràn đầy vẻ lo lắng, hơn nữa, đêm nay tựu là đêm trăng tròn. Đêm trăng tròn, Nam Cung Lưu Vân Hàn độc hội phát tác, chân của hắn tật hội trở nên vô cùng nghiêm trọng, cái loại này đau nhức, không phải thường nhân có thể nhịn chịu được. Nam Cung Lưu Vân Câu dẫn ra khóe môi, ôn nhu mà ngóng nhìn lấy Tô Lạc, ngươi đang lo lắng ta. Nói nhảm, Tô Lạc đương nhiên nói, ta không quan tâm ngươi, còn có thể quan tâm ai đây? Biết đạo thân thể của mình không tốt, cũng đừng có loạn cậy mạnh, tranh thủ thời gian, cùng ta chạy a. Có thể chạy chạy đi đâu? Nam Cung Lưu Vân đem Tô Lạc ôm vào lòng, chậm rãi mà vuốt vuốt nàng sợi tóc. Tô Lạc lập tức điều động trong đầu địa đồ, cái này xem xét, Tô Lạc cơ hồ khí tuyệt. Bởi vì Tô Lạc nơi này là nơi hẻo lánh vị trí, chỉ có Nam Bắc một cái lối đi. Nhưng là hiện tại, hai cái ma thú đại quân phân biệt do Bắc đến Nam, do Nam đến lưng hướng bọn họ cái phương hướng này mà đến. Tô Lạc yên lặng mà tính toán hành động của bọn hắn tốc độ cùng tiến lên lộ tuyến, rất nhanh, sắc mặt của nàng thì càng tái nhợt, bởi vì nếu như dựa theo nàng tính toán, như vậy cái này hai chi ma thú đại quân hội gặp nhau không sai. Tô Lạc đang muốn hỏi Nam Cung Lưu Vân làm sao bây giờ lúc này hắn lại nằm ngáy o. O, Tô Lạc, nàng nghĩ nghĩ, đã Nam Cung Lưu Vân như thế bình tĩnh, như vậy, tự theo hắn đi thôi, dù sao trời sập có người cao đỉnh lấy. Tô Lạc nghĩ như vậy lấy, cũng lại càng phát bình tĩnh xuống. Nếu như Tô Lạc sở liệu, cái kia hai cái ma thú đại quân vậy mà toàn bộ hướng phía cái phương hướng này mà đến. Bọn hắn tiến lên tốc độ cũng không khoái, nhưng lại đều đặn nhanh chóng đi tới. Một lúc lâu sau, Tô Lạc con mắt chăm chú chằm chằm vào bên ngoài, bởi vì nàng phát hiện, hai cái ma thú đại quân đã rất gần, đại khái một nén nhang thời gian là có thể tụ hợp, mà tụ hợp điểm tựu là khi bọn hắn phía trước cái kia trên quảng trường. Cái này hai cái ma thú đại quân, một phương là lôi điện ma thú, mặt khác một phương là hắc ám ma thú, cũng không phải một cái phe phái, Tô Lạc sợ bọn họ ở này bên cạnh quyết đấu. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tô Lạc chính bên này nghĩ đến, hai cái ma thú đại quân đã mãnh liệt hướng đối phương xông giết đi qua. Cái kia lóe sáng sấm sét vang dội, khổng lồ kia hắc ám tử vong chi khí, đều bị lại để cho người kinh hồn táng đảm. Bất quá, một màn quỷ dị phát hiện, Tô Lạc phát hiện cái kia hai chi đội ngũ giống như đối với bọn họ cái này dường làm như không thấy, giống như hoàn toàn không tồn tại đồng dạng. Ồ, Tô Lạc kinh hô một tiếng, nhưng là lúc này, Tô Lạc miệng lại bị người che, chỉ nghe được Nam Cung Lưu Vân đè thấp cuống họng, nhỏ giọng một chút, nếu như ngươi muốn cho ma thú đại quân đến tiêu diệt lời của ngươi, ngược lại là có thể kêu đi ra. Tô Lạc nháy chớp xinh đẹp con mắt, ngươi làm cái quỷ gì? Lại có thể lại để cho hai chi ma thú đại quân đối với bọn họ làm như không thấy mà nhô lên cao khí. Nam Cung Lưu Vân ôm nàng, chỉ bụng ở sau lưng nàng vuốt ve, ngươi đoán. Tô Lạc bỗng nhiên con mắt sáng ngời, khả năng tàng hình. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, lại lắc đầu, khả năng tàng hình chỉ là cơ bản nhất công pháp, ẩn thân không gian mới có thể đem ngươi cái giường này cho nhét vào đi. Tô Lạc lập tức bừng tỉnh đại ngộ, khó trách. Chẳng lẽ ngươi như vậy không cho là đúng, nguyên lai ngươi nắm giữ ẩn thân không gian. Ẩn thân không gian, danh như ý nghĩa tựu là đem một phiến không gian ẩn tàng, người khác nhìn không thấy cũng sợ không được. Chương 2405, vuốt ve an ủi năm. Hiện tại, bọn hắn tựu ở vào như vậy một cái ẩn thân không gian trạng thái, Tô Lạc đoán chừng, ẩn thân không gian phạm vi đại khái tựu là cái giường này. Thanh âm giấu không được, Nam Cung Lưu Vân cười tủm tỉm mà nhắc nhở Tô Lạc. Hai người nhờ rất gần. Hơi thở tương đối, chung quanh đều là lẫn nhau khí tức. Ta biết nói, lời còn chưa dứt, Nam Cung Lưu Vân cũng đã dùng hành động để chứng minh, như thế nào mới có thể sợ bị phát hiện. Hắn chiếm lấy Tô Lạc đỏ hồng lăng môi, nhẹ nhàng mà mổ lấy. Nam Cung Lưu Vân tay đi xuống rơi, tham tiến nàng trước ngực bụng trong túi quần. Đừng, Tô Lạc trong lòng run lên, vô ý thức mà bắt lấy Nam Cung Lưu Vân cái con kia nghịch ngợm tay. Nam Cung Lưu Vân dáng tươi cười tà mị. Cúi người tại Tô Lạc hết sức nhỏ trắng muốt phần cổ gặm phệ, gặm cắn, động tác nhẹ mà nhu, Tô Lạc chỉ cảm thấy tê tê ngứa, trên người mềm nhũn không còn khí lực. Một đạo nhẹ giọng xé rách âm thanh đem Tô Lạc bừng tỉnh. Nàng cúi đầu xem xét, gặp trên người mình vậy mà đã bị hắn thoát được chỉ còn lại có đỏ tươi sắc cái yếm. Cái yếm thượng một cây xinh đẹp man châu cắt hoa, mảng lớn hỏa hồng sắc. Nam Cung Lưu Vân giờ phút này trong mắt bắt đầu khởi động một vòng động tình, hô hấp cũng ồ ồ bắt đầu. Tô Lạc toàn thân khẽ run, nhưng vẫn là một nắm chặt Nam Cung Lưu Vân tay, cái kia. Ta còn không có đạt tới tông sư cấp, sư phụ nói, không có đạt tới tông sư cấp trước khi, không thể cùng Nam Cung Lưu Vân động phòng, nếu không là được hại hắn. Nam Cung Lưu Vân hổn hển mà nhéo giường, cuối cùng nhất hay là xoay người mà xuống, nhụt chí mà ngửa người ngược lại hồi trở lại trên giường. Tô Lạc xem hắn mặt mũi tràn đầy mỏng đổ mồ hôi, đang chuẩn bị cho hắn lau lau, đã thấy Nam Cung Lưu Vân cánh tay dài duỗi ra, dùng sức đem Tô Lạc hướng trong ngực túm đi. A, à, Tô Lạc cái mũi đâm vào hắn cứng rắn lồng ngực, cơ hồ đụng ra máu mũi. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân lại đem nàng muốn nâng lên đầu cho ân xuống dưới, ân tại bộ ngực hắn, thanh âm ám chìm khàn giọng, đừng nhúc nhích. Tô Lạc có thể cảm giác được thân thể của hắn cứng ngắc cùng căng cứng. Không đúng, nếu như chỉ là bởi vì ẩn nhẫn tình, dục không hội nghiêm trọng như vậy, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Tô Lạc giơ lên con mắt chứng kiến động ở trong bầu trời đêm trăng tròn, trong nội tâm lập tức đã minh bạch cái gì. Ngươi, hàn độc phát tác, Tô Lạc ngực có chút thấy đau. Nam Cung Lưu Vân không nói gì, cái nhẹ khẽ hừ một tiếng. Tô Lạc nhớ tới, nhưng là Nam Cung Lưu Vân chơi xấu đồng dạng giam cầm lấy nàng, đem nàng một mực khốn trong ngực, tựu không cho nàng ly khai. Ta đè nặng ngươi, bộ dạng như vậy ngươi như thế nào hội thoải mái? Nghe lời, nhanh để cho chúng ta bắt đầu. Tô Lạc có thể rõ ràng mà cảm giác được theo Nam Cung Lưu Vân trên người truyền đến rất nhỏ run rẩy. Hắn bên cạnh thân kiết nắm thành quyền, màu xanh mạch máu thình thịch trực nhảy, phảng phất tùy thời hội bạo liệt. Cái kia sao ẩn nhẫn một người, nên đau nhức đến loại tình trạng nào mới có thể ức chế không nổi mà run rẩy, mới có thể ức chế không nổi mà thân ngâm. Tô Lạc đau lòng nước mắt đều muốn ra rồi. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên Tô Lạc cảm giác được hắn nhiệt độ cơ thể bắt đầu cấp tốc hạ thấp. Da của hắn lạnh như hàn băng, lại để cho người như rớt vào hầm băng, thậm chí còn mạo hiểm tí ti hàn khí. Lúc này, Nam Cung Lưu Vân sợ làm bị thương Tô Lạc, đã đem nàng buông ra, đem nàng hướng giữa giường mặt đẩy. Nhưng là Tô Lạc làm sao có thể chỉ lo chính mình. Nàng phản nhào tới, ôm chặt lấy Nam Cung Lưu Vân eo, đem mặt chôn ở bộ ngực hắn, như gấu câu ala đồng dạng nhanh nằm sấp lấy hắn không phóng. Nam Cung Lưu Vân bị chọc cười rồi, cười khổ không được, đâm đâm Tô Lạc cái ót, khó được a. Nhà của ta Lạc nha đầu cũng sẽ biết yêu thương nhung nhớ nữa nha, thật sự là đáng giá kỷ niệm một lần. Chương 2406, vuốt ve an ủi 6. Ta muốn ôm lấy ngươi, cứ như vậy ôm. Tô Lạc đầu tại Nam Cung Lưu Vân trong ngực cọ sát, quyến luyến nói. Nam Cung Lưu Vân vuốt nàng tinh tế lưng, trêu chọc, ta nhận thức cái kia cái gái ngốc, thế nhưng mà cũng không chân tình, hiện tại ngược lại là chủ động. Tô Lạc bổn ý tựu là lại để cho Nam Cung Lưu Vân có thể chuyển di chú ý lực. Nói như vậy, đau đớn bao nhiêu hội giảm nhẹ một chút. Ta còn có thể càng thêm chủ động một điểm, có muốn thử một chút hay không? Trong bóng tối, Tô Lạc đôi mắt lại sáng như sao thần, mang theo một tia nghịch ngợm. A, à, Nam Cung Lưu Vân âm cuối câu dẫn ra, Tô Lạc thân thể nghiêng về phía trước, đưa lên môi thơm. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân lại có chút mà quay đầu đi chỗ khác, đừng làm rộn, nhanh nằm lại đi. Ta không, Tô Lạc lần thứ nhất bị cự hôn, tâm tình khó tránh khỏi thất lạc. Nhưng là nàng rất nhanh tựu suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt, vì vậy trước nay chưa có kiên trì, ngươi là sợ làm bị thương ta, đúng hay không? Nam Cung Lưu Vân bởi vì đau đớn, hàm răng cũng đang run rẩy, hắn là sợ làm bị thương chính mình, cho nên mới phải tránh đi. Hắn càng là thay nàng suy nghĩ, nàng lại càng muốn vì hắn làm chút gì đó. Thừa dịp hắn không sẵn sàng, Tô Lạc nhanh chóng cúi người mà xuống, chiếm lấy hắn mềm mại môi bờ. Nam Cung Lưu Vân chỉ cảm thấy một cổ chập choạng ngứa dòng điện, nhanh chóng theo giữa yết hầu truyền lại đến băng hàn bàn chân. Đây là, Tô Lạc cũng cảm thấy khác thường, nàng mang mang buông ra Nam Cung Lưu Vân, gấp giọng hỏi, làm sao vậy? Nam Cung Lưu Vân không thể tưởng tượng mà nhìn xem Tô Lạc, trong ánh mắt có khó có thể tin kinh hỉ. Làm sao vậy? Tô Lạc vội vàng mà lay động cánh tay của hắn, chỉ là như vậy nhìn xem nàng, một câu không nói, cái kia là có ý gì nha? Tự nhiên, Nam Cung Lưu Vân mừng rỡ mà cầm chặt Tô Lạc tay, đem nàng hướng trong ngực vùng. Thanh âm ngậm lấy nào đó khác thường tình cảm, ngươi vừa rồi. Là làm sao làm được? À, Tô Lạc trên ót treo ba đầu hắc tuyến. Nam Cung Lưu Vân lần này lại kỹ càng hỏi, ngươi mới vừa rồi là làm như thế nào đến? Truyền lại một tia lửa nóng dòng điện. Nam Cung Lưu Vân nhớ rõ hắn hôn Tô Lạc thời điểm, cũng không có phát sinh cái loại này tình huống. Nhưng là vừa rồi Tô Lạc hôn hắn thời điểm, cái kia một tháo chạy lửa nóng dòng điện nhanh chóng chảy qua thân thể của hắn. Hắn nguyên bản cứng ngắc ngưng tụ kinh mạch sửng sốt bị đả thông một đầu, đây quả thực lại để cho Nam Cung Lưu Vân kinh hỉ cực kỳ. Nghe xong Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc nhanh chóng theo đang lúc mờ mịt hoán đổi tới, nàng nhanh chóng hồi ức vừa rồi có gì đặc thù chỗ. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui không thể tưởng được, vì vậy, nàng dứt khoát lại lôi kéo Nam Cung Lưu Vân đã đến một lần. Đãi nàng buông ra Nam Cung Lưu Vân, liền vội cắt hỏi, như thế nào đây? Lần này có tác dụng hay không? Có thể hay không đả thông một đường kinh mạch? Nam Cung Lưu Vân thần sắc như thường, hắn xoa xoa Tô Lạc đầu, tốt rồi, không thử rồi, vừa mới có thể cảm giác ta bị sai. Nam Cung Lưu Vân là đang an ủi nàng, Nói cách khác, lần này không có thành công. Không được, nhất định có chỗ nào bị ta không để ý đến, nhất định là. Tô Lạc vội vàng sao động lấy trên giường đi tới đi lui, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nam Cung Lưu Vân tựa ở trên giường nệm, dù cho toàn thân đau nhức mà chết lặng, nhưng vẫn là mỉm cười địa nhiệt nhu mà nhìn xem nàng. Có thể tận mắt thấy nàng để ý như vậy hắn, vì hắn đau nhức mà sốt ruột, cho dù lại đau nhức gấp 10 gấp trăm lần hắn đều nguyện ý cực kỳ. Cho dù là đau nhức, đó cũng là điềm mật, ngọt ngào đau nhức. Tô Lạc quay đầu lại thời điểm, tự chứng kiến Nam Cung Lưu Vân cái kia nghiêng thế tuyệt mỹ trên dung nhan, nước sơn đen như mực thâm thúy đôi mắt mỉm cười mà nhìn xem nàng, ngây ngốc mà cười. Tô Lạc bỗng nhiên cái ót trung hiện lên một đạo linh quang. Mà đạo này linh quang lập tức bị nàng bắt được. Chương 2407, vuốt ve an ủi 7. Ta nhớ ra rồi, Tô Lạc bởi vì kích động, thân hình rất nhanh đi phía trước đánh tới. Bành, đáng thương Tô Lạc lòng bàn chân trượt, thẳng tắp ngã tại Nam Cung Lưu Vân trên người. Nam Cung Lưu Vân muốn thân thủ đi đỡ nàng, nếu là dĩ vãng, hắn một ánh mắt là có thể lại để cho Tô Lạc đình chỉ ngã sắp xuống động tác, nhưng là hiện tại. Hắn lại chỉ có thể ngạnh xanh xanh mà nhìn xem Tô Lạc nện ở bộ ngực hắn. Hắn cứng ngắc tay, dù sao chậm một bước, chứng kiến Tô Lạc ngã chật vật, Nam Cung Lưu Vân tay xoa xoa Tô Lạc đầu, người nha, luôn vội vã như vậy vội vàng sao động nóng này, cái này tính tình một chút cũng không thay đổi. A, à, Nam Cung Lưu Vân lời còn chưa nói hết, Tô Lạc đã hầu gấp mà nhào tới, dạng chân ở Nam Cung Lưu Vân trên thân thể, bưng lấy hắn tuyệt mỹ dung nhan, hung hăng chiếm lấy hắn môi mỏng. Tô Lạc cái này tư thế, động tác này, không thể bảo là không phóng khoáng, thật sự là quá suất. Ngược lại là Nam Cung Lưu Vân, quần áo nhẹ cởi, vai nửa lộ, thân hình căng cứng, nhìn về phía trên ngược lại là như bị bắt buộc cái vị kia. Giờ khắc này, Tô Lạc đã vận chuyển trong cơ thể bổn nguyên hỏa diễm Vẫn Lạc Hồng Liên. Đem Vẫn Lạc Hồng Liên hóa thành một đầu tinh tế dòng điện, nhẹ nhàng mà, cẩn thận từng ly từng tí mà thông qua lời lẽ thần lưỡi tầm đó, đưa vào đến Nam Cung Lưu Vân trong cơ thể. Nam Cung Lưu Vân cứng ngắc thân thể dần dần buông lỏng, hắn chờ tay chăm chú bóp chặt Tô Lạc thân thể. Tay phải bao trùm tại Tô Lạc cái ót, dùng sức mà mút thỏa thích cướp lấy. Đúng, chính là cổ dòng điện. Hai người vong tình mà hôn, mút thỏa thích lấy, thật lâu không có buông ra. Tô Lạc cũng không nôn nóng, nàng đâu vào đấy mà đem Vẫn Lạc Hồng Liên thua đưa qua, mỗi lần đều là một chút. Nhưng là, rất hiển nhiên Vẫn Lạc Hồng Liên tựu là hàn độc khắc tinh. Nếu như nói Nam Cung Lưu Vân kinh mạch trong cơ thể đều bị hàn độc phong bế, ngưng kết thành băng, như vậy, Tô Lạc chuyển vận Vẫn Lạc Hồng Liên thật giống như một chỉ chọn đốt giữ chặt, đem khối băng lặng yên hòa tan. Tuy nhiên tốc độ rất chậm, nhưng là hiệu quả lộ ra lấy. Hai người vong tình mà mút thỏa thích lấy, phảng phất đi qua một thế kỷ lâu như vậy, Nam Cung Lưu Vân mới rốt cục chậm rãi đem Tô Lạc buông ra. Hai người cái trán chống đỡ lấy cái trán, chóp mũi đỉnh lấy chóp mũi, mốc núc ních mà cười rộ lên. Tô Lạc chưa kịp phản ứng, nàng che nước nhuận lại sưng đỏ môi, hờn dỗi chừng mắt nhìn Nam Cung Lưu Vân, sưng lên, rất đau. Nam Cung Lưu Vân trong thân thể kinh mạch mặc dù không có hoàn toàn bị bỏ niêm phong, nhưng so với trước khi đã tốt hơn nhiều lắm, hắn hiện tại thoạt nhìn sảng khoái tinh thần, thần thái sáng láng. Hắn tiêm bạch ngón tay vuốt ve Tô Lạc lăng môi, đáy mắt thỏa mãn cực kỳ, ba canh giờ, có thể không hồng trướng sao? Hai người bọn họ vậy mà hôn ba canh giờ. Tô Lạc che mặt, Nam Cung Lưu Vân trêu chọc, thật sự là đem nửa đời trước Tô Lạc thiếu nợ nụ hôn của hắn duy nhất một lần toàn bộ đền bù tổn thất trở về nữa nha, thật tốt. Không biết có phải hay không là lão thiên gia đều xem không qua hắn và Tô Lạc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cho nên mới nghĩ ra như vậy cái biện pháp lại để cho bọn hắn thân cận. Hôn môi, rõ ràng còn khả dĩ trị liệu bệnh của hắn, cái này lại để cho hắn sao có thể không quang minh chính đại địa hành chạy nhanh hắn chủ quyền. Lúc này Tô Lạc đã suy nghĩ cẩn thận đi một tí. Khó trách sư phụ làm cho nàng đến tông sư cấp luyện dược sư thời điểm cùng Nam Cung Lưu Vân động phòng, nghĩ đến chính yếu nhất mấu chốt hay là tại Vẫn Lạc Hồng Liên phía trên. Đã đến tông sư cấp luyện dược sư, chắc hẳn nàng Vẫn Lạc Hồng Liên lại sẽ có một loại bay vọt về chất. Ồ, Tô Lạc bỗng nhiên linh quang lóe lên, nàng nhớ rõ sư phụ đang nói những lời này thời điểm, nàng còn chưa có đi Du Long bí cảnh, còn không biết tiến vào Du Long bí cảnh cũng tìm được Vẫn Lạc Hồng Liên, sư phụ như thế nào sẽ biết? Chẳng lẽ đây hết thảy đã sớm tại sư phụ trong khống chế? A, à, Nam Cung Lưu Vân lườm Tô Lạc, bỗng nhiên che đầu, nhăn cau mày, trầm thấp mà phát ra một đạo thống khổ kêu rên. Chương 2408, kinh hỉ 1. Tô Lạc chứng kiến Nam Cung Lưu Vân hô đau, không chút nghĩ ngợi tựu nhào tới, chủ động bưng lấy Nam Cung Lưu Vân mặt, dâng ra nụ hôn của mình. Nhưng là Tô Lạc ở đâu nhớ rõ, kỳ thật Nam Cung Lưu Vân hoạn chính là chân tật a. Hắn chân tật, té ngã đau nhức có quan hệ gì? Đương nhiên, hưởng thụ phúc lợi Nam Cung Lưu Vân nhất định là sẽ không nhắc nhở Tô Lạc điểm này. Đối với Tô Lạc yêu thương nhung nhớ, chủ động hiến hôn, Nam Cung Lưu Vân trong nội tâm nhạc cực kỳ. Lại là một lúc lâu sau, quấn triền miên miên hai người tài trí mở. Trời đã sáng, Tô Lạc nhắc nhở hắn. Trời đã sáng, tự tỏ vẻ Nam Cung Lưu Vân đau xót thời gian đã qua. Tự nhiên, có người tại bên người, thật tốt. Nam Cung Lưu Vân quyến luyến mà đem nàng ôm vào trong ngực. Đêm nay, là cái này mười mấy năm qua phát bệnh thời điểm, không. Nhất đau một lần, Tô Lạc ôm sát eo thân của hắn, ngữ khí trịnh trọng, người yên tâm, ta sẽ tận lực tăng lên tới tông sư cấp luyện dược sư. Nam Cung Lưu Vân sờ sờ hơi sưng cặp môi đỏ mọng, đáy mắt là tà mị xinh đẹp cười. Đợi tự nhiên tấn thăng đến tông sư cấp luyện dược sư, phúc của hắn lợi cũng sẽ cùng theo thăng cấp, thật tốt. Ta, rất chờ mong, sắc trời sáng rõ, Tô Lạc xuyên thấu qua Nam Cung Lưu Vân bả vai trông đi qua, nàng phát hiện hai cái ma thú đại quân đã tại run rồi, đánh chính là khó hòa giải. Nam Cung Lưu Vân ôm Tô Lạc trong ngực, tâm tình tốt lắm hỏi nàng, người ủng hộ cái đó chi đội. Cái này lại để cho Tô Lạc có một loại ảo giác. Một loại phảng phất đang hỏi uôn cắp nàng ủng hộ cái đó chi đội tuyển quốc gia đồng dạng. Một chi là liệt hỏa ma thú, mặt khác một chi là hắc ám ma thú. Ta ủng hộ liệt hỏa ma thú, Tô Lạc nghĩ đến chính mình là hỏa thuộc tính, vì vậy tự tuyển hỏa thuộc tính liệt hỏa ma thú. Rất tốt, Nam Cung Lưu Vân lặng yên không một tiếng động mà đem thân phận của Tô Lạc nhãn cầm qua đi. Tô Lạc không có chú ý tới chi tiết này, nàng lo lắng mà nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, bọn hắn tự giết lẫn nhau, có thể hay không giết hết nữa à? Đến lúc đó một cái đều không có lưu cho chúng ta. Tô Lạc còn chuẩn bị kiếm lớn một số điểm tích lũy, cho nên đang nhìn đến ma thú đại quân tự giết lẫn nhau về sau, rất là phiền muộn. Những, này có thể toàn bộ đều là điểm tích lũy à? Chờ ta với, Nam Cung Lưu Vân trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một vòng lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Hắn vỗ vỗ Tô Lạc đầu, quay người rời đi rồi. Tô Lạc trơ mắt nhìn Nam Cung Lưu Vân xông vào lưỡng quân chém giết ma thú khu. Tô Lạc nguyên bản níu lấy một lòng, nhưng nhìn đến Nam Cung Lưu Vân thân hình như điện, khổng lồ ma thú khu hắn lại như vào chỗ không người, lúc này mới thoảng qua yên tâm một ít. Nam Cung Lưu Vân tiến vào rậm rạp chằng chịt ma thú trong quân bộ về sau, Tô Lạc tự nhìn không tới hắn rồi, cũng không biết hắn đi làm cái gì. Thậm chí liền sinh tử của hắn cũng không biết, Tô Lạc lo lắng thân thể của hắn. Trong nội tâm gấp đến độ không được. Đúng rồi, thông tin giác. Tô Lạc nhớ tới, màu đen thông tin giác trong có Nam Cung tên Lưu Vân. Nếu như hắn còn sống, phía trên tự nhiên là có tiêu chí. Tô Lạc tranh thủ thời gian xuất ra màu đen thông tin giác, vừa ý mặt cái kia đại biểu tánh mạng lục sắc tiêu chí, lúc này mới buông lỏng một ít. Không bao lâu, Tô Lạc sẽ chờ đã đến Nam Cung Lưu Vân. Tô Lạc vừa nhìn thấy hắn, lập tức tự xông đi lên, tỉ mỉ mà nhìn xem, người như thế nào chạy bên trong đi. Nhiều nguy hiểm ngươi biết không? Tuy nhiên thực lực ngươi rất cường đại, nhưng là hai đấm nan địch bốn chân, khổng lồ như vậy ma thú đại quân, một người một miếng nước bọt đều có thể đem ngươi chết đuối. Đối mặt Tô Lạc lại nhảy, Nam Cung Lưu Vân trong nội tâm hưởng thụ cực kỳ, hắn ra vẻ ngạo kiều mà thẳng tắp sống lưng, mang cái cằm, đôi mắt chém xéo vân an, trong tay lại đưa cho Tô Lạc một thứ gì. Chương 2409, kinh hỉ 2. Đó là thân phận của Tô Lạc nhãn, thì ra là toàn bài. Ồ, của ta toàn bài lúc nào bị ngươi cho lấy được? Tô Lạc hồ nghi nhìn Nam Cung Lưu Vân, không biết hắn đang giở trò quỷ gì. Chính mình xem, Nam Cung Lưu Vân có thể kiêu ngạo. Tô Lạc khó hiểu mà nhìn xem hắn, chậm rãi đem thân phận nhãn cầm lại đến. Tô Lạc vừa mới nắm bắt tới tay ở bên trong, cũng cảm giác được một hồi quen thuộc leng keng âm thanh. Nếu như cái vang lên một tiếng hai tiếng cũng thì thôi. Nhưng vấn đề là, cái kia leng keng âm thanh lại là liên tiếp, không ngớt không dứt, lặp lại điệp ra. Tô Lạc cả người như là bị sét đánh đồng dạng, như một cọc gỗ giống như mà sử ở đằng kia, căn bản quên nên làm như thế nào ra phản ứng, bởi vì vấn đề này quá nghịch thiên, những cái kia leng keng thanh âm, mang cho Tô Lạc rất nhiều điểm tích lũy, theo mấy trăm đến mấy ngàn không đều. Tuy nhiên số lượng không lớn, nhưng là không chịu nổi cái kia tần suất nhanh a. Nháy mắt ở giữa, Tô Lạc tự phát hiện mình toàn bài ở bên trong tăng 200 vạn điểm tích lũy. Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân ngạo nghễ đứng thẳng lấy. Khuôn mặt kéo căng lấy, nếu như nhìn kỹ hội chứng kiến hắn đáy mắt cái kia phó cầu khen ngợi biểu lộ. Tô Lạc kích động hư mất, lúc này nàng rất nhanh kịp phản ứng, không kịp nghĩ nhiều, Tô Lạc một cái bước xa nhảy dựng lên, mảnh khảnh hai tay chăm chú hoàn ở Nam Cung Lưu Vân cổ, dài nhỏ hai chân kẹp lấy hắn thắt lưng. Nói mau, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Lạc kích động mà khuôn mặt hồng hồng, thanh âm đều mang theo tí ti run rẩy. Cao hứng, Nam Cung Lưu Vân hai tay kéo lấy Tô Lạc xinh đẹp bờ mông oi. Không nhanh không chậm hỏi. Đương nhiên, cao hứng hư mất, Nam Cung Lưu Vân, ngươi giỏi quá. Đại nổi giận tài Tô Lạc hào không keo kiệt nàng khích lệ. Nam Cung Lưu Vân tiếp tục bưng cái giá đỡ, ta khổ cực như vậy, tự đổi cho ngươi một câu như vậy lời nói. Tô Lạc đụng lên đi, sâu sắc ba một cái. Nam Cung Lưu Vân chưa đủ, chỉ chỉa cặp môi đỏ mọng. Tô Lạc tức giận mà trừng hắn, bờ môi đều muốn gặm phá, còn muốn phúc lợi. Quả thực lòng tham, Tô Lạc không có dựa theo kịch bản đến diễn, nàng tại Nam Cung Lưu Vân cổ vị trí, tùy ý mà gặm cắn mút thỏa thích lấy, hấp khoảng chừng một phút đồng hồ mới buông hắn ra. Nam Cung Lưu Vân trắng muốt cảnh tượng lên, hiện ra một khỏa mượt mà no đủ ô mai. Tô Lạc thỏa mãn mà vỗ vỗ Nam Cung Lưu Vân mặt, con dấu đầm ấn, nhớ kỹ, ngươi đã là người của ta rồi. Hiện tại ta câu hỏi, ngươi trả lời, ok. Tuy nhiên hai chữ cuối cùng Nam Cung Lưu Vân không hiểu, nhưng liền mông mang đoán cũng có thể cơ bản minh bạch, vì vậy hắn gật đầu, ngươi hỏi. Hiện tại tình huống này là như thế nào? Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Tô Lạc chỉ vào thân phận nhãn, khó có thể tin mà trừng mắt Nam Cung Lưu Vân. Không có đạo lý a, nàng đều không có tham dự chiến đấu, thế nhưng mà điểm tích lũy lại rầm rầm mà tràn vào đến, cái này so bầu trời hạ bạc còn lại để cho người kinh ngạc được không nào? Tình huống này, hơi phức tạp, Nam Cung Lưu Vân điểm một chút Tô Lạc cái chán, ngươi chỉ để ý tiếp thu điểm tích lũy là được rồi, làm gì quản nhiều như vậy? Ý của ngươi là, kỳ thật ta là ở cùng hỏa diễm ma thú cái này chi quân đoàn tổ đội sao? Cho nên bọn hắn giết chết hắc ám ma thú, đoạt được điểm tích lũy, tự quy ta. Tô Lạc lớn mật suy đoán, trên căn bản là như vậy, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được, thật thần kỳ a. Tô Lạc sùng bái mà dừng ở Nam Cung Lưu Vân, loại sự tình này hắn cũng có thể làm đến, còn có chuyện gì là hắn làm không được. Nàng Nam Cung quả thật là vạn năng hay sao, ngươi phải biết rằng, hai chi đội ngũ đều có thủ lĩnh. Nam Cung Lưu Vân êm tai nói tới, ừ, Tô Lạc nháy nháy mắt to, mùi ngon mà nghe. Chương 2410, kinh hỉ 3. Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, đúng hay không? Như vậy chỉ cần lại để cho vị kia thủ lĩnh nghe lời, có thể chẳng phải xong việc nhi nha. Nam Cung Lưu Vân nói lời ít mà ý nhiều, có thể như thế nào lại để cho vị kia thủ lĩnh nghe lời? Tô Lạc muốn hỏi thăm kỹ xảo, đáng tiếc Nam Cung Lưu Vân kỹ xảo thật sự là trực tiếp. Đánh tới hắn nghe lời mới thôi a, có gì khó? Nam Cung Lưu Vân một bộ đơn giản như vậy ngươi đều không nghĩ tới bộ dạng. Tô Lạc thổ huyết, loại này dựa vào vũ lực sự tình, nô tỳ làm không được được không nào. Có thể làm cho ma thú quân đoàn thủ lĩnh nghe lời, Tô Lạc ngẫm lại đều cảm thấy thật là khó, nhưng là tại Nam Cung Lưu Vân làm mà bắt đầu, nhưng thật giống như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, thật sự là nhân khí người giận điên người. Rõ ràng lúc trước lần thứ nhất gặp Nam Cung Lưu Vân thời điểm, mọi người đẳng cấp chênh lệch cũng không lớn, ai biết hiện tại. Tô Lạc phiền muộn ngực thấy đau, bao nhiêu điểm tích lũy hả? Gặp Tô Lạc phiền muộn ngực đều đau. Hưởng thụ đến ánh mắt sùng bái Nam Cung Lưu Vân hợp thời nói sang chuyện khác. Đúng nga, nói ra cái này, Tô Lạc lập tức tự hưng phấn lên, giữa lông mày thần thái sáng láng, dung quang tỏa sáng. Ta xxxa, tự nói như vậy công phu, đã 1.200 vạn điểm tích lũy rồi. Tô Lạc đôi mắt lập tức tỏa ánh sáng, chói mắt vô cùng. Vừa rồi nàng cùng Nam Cung Lưu Vân nói chuyện thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng không có vượt qua 10 phút a. Dĩ nhiên cũng làm tăng 1.200 vạn điểm tích lũy. Tô Lạc kích động mà nhanh chảy xuống hạnh phúc nước mắt. Vốn ngày hôm qua, nàng còn tưởng rằng cùng Nam Cung Lưu Vân hợp tác là soát điểm tích lũy nhanh nhất phương thức, nhưng là cho tới bây giờ nàng mới hiểu được cái gì mới gọi là soát, tích, phân. Nàng cái gì cũng không có làm, tự cùng Nam Cung Lưu Vân ngồi ở trên đầu tường, một bên nói chuyện tào lao lấy, một bên nhìn về phía trước quân đoàn chiến đấu. Nhưng mà bên tai hội truyền đến leng keng thùng thùng thanh thúy dễ nghe mỹ diệu thanh âm. Mỗi một giọng nói đều bị Tô Lạc mặt mày hớn hở. Tâm tình như hoa giống như tách ra. Thời gian trong lúc bất chi bất giác đi qua, 5.000 vạn điểm tích lũy, 1 ức điểm tích lũy, 2 ức điểm tích lũy, 3 ức điểm tích lũy. Tô Lạc nhìn xem cái kia không ngừng hướng thượng nhảy lên con số, nguyên bản kiều nộn khuôn mặt trắng nõn, giờ phút này bởi vì kích động hưng phấn mà trướng mà đỏ bừng, nàng một đôi mắt đẹp sáng như sao thần, chiếu sáng rạng rỡ. Phía trước cực lớn trên quảng trường, trên mặt đất nằm rậm rạp chằng chịt ma thú thi thể. Nguyên bản to lớn ma thú quân đoàn trải qua này nhất dịch, lẫn nhau đều chỉ còn lại có 1/3 nhân số. Hai cái ma thú quân đoàn thủ lĩnh đứng ra, bô bô mà một trận điểu ngữ. Sau đó hai chi đội ngũ mà bắt đầu chỉnh tề, xếp thành hàng, hướng phía hoàn toàn phương hướng ngược nhau tất cả tự rời đi. Tô Lạc trợn tròn mắt, cái này, lúc này đi à nha. Nam Cung Lưu Vân tức giận mà đập nàng đầu, bạch lợi nhuận nhiều như vậy điểm tích lũy, còn mất hứng. Đây không phải còn không có đánh xong sao? Tô Lạc nhìn xem toàn bài thượng con số, 3 ức 5.000 vạn điểm tích lũy, cái này nếu tiếp tục đánh xuống, nàng có thể gom góp đầy 5 ức a 5 ức. Ngẫm lại đều tốt mê người đúng hay không, Nam Cung Lưu Vân tức giận mà xem nàng, ngươi cho là bọn họ não tàn. Thật đúng là hội giúp nhau đem lẫn nhau tiêu hao sạch sẽ. Muốn thực tiêu hao sạch sẽ rồi, bản đồ này phó bản về sau ai còn sẽ đến làm nhiệm vụ. Cũng đúng nha, Tô Lạc yên lặng mà đồng ý. Cũng không biết ngươi nhà đầu kia là cái gì vận khí, ta thật sự là phục ngươi. Nam Cung Lưu Vân buồn cười mà lắc đầu, loại này ma thú quân đoàn chiến đấu, bách niên mới sẽ phát sinh một lần, như vậy đều có thể bị ngươi đụng với, còn nhặt được cái đại tiện nghi. Bách niên mới có thể phát sinh một lần, lại để cho cách lâu như vậy. Tô Lạc cực kỳ kinh ngạc, chương 2411, kinh hỉ 4. Đương nhiên, bằng không, ngươi cho là bọn họ mỗi ngày không có chuyện gì đi ra mò mẫm hồ đồ sao? Nam Cung Lưu Vân cười nói, trên thực tế, ma thú quân đoàn nhân số theo rất thưa thớt đến khổng lồ sau đó lại đến chen chúc, cần 100 năm thời gian, cho nên mỗi đến 100 năm, tự sẽ tự động tiến hành một lần tinh anh tuyển bạt hoạt động. Ngươi nói là, trước khi cái này hai chi đội ngũ chiến đấu, nhưng thật ra là tại tinh anh tuyển bạt. Tô Lạc kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng hai cái ma thú quân đoàn tại tranh giành địa bàn. Ừ, thích người sinh tồn, kẻ yếu đào thải, đây là quy luật tự nhiên. Có thể tại đây chàng bách niên nhất ngộ trong chiến đấu còn sống sót, không có chỗ nào mà không phải là tinh anh. Nam Cung Lưu Vân hữu cảm nhi phát, đây chính là cái này bách niên một lần tinh tuyển đào thải, toàn bộ Thâm Uyên thần điện chỉnh thể thực lực mới có thể từng bước một lên đài giai. Đúng rồi, vừa rồi ngươi giúp ta tổ liệt hỏa ma thú chi đội ngũ này, đen như vậy ám ma thú bên đó đây. Chẳng lẽ ngươi cũng chưa có cấp chính mình giấu? Tô Lạc tỏ vẻ không tin, Nam Cung Lưu Vân cười cười, hắn tự nhiên luôn như vậy rất hiểu rõ hắn. Nam Cung Lưu Vân bàn tay phải mở ra, rất nhanh, một cái trong suốt thủy tinh cầu xuất hiện. Nguyên bản trong suốt thủy tinh cầu, nhưng bây giờ như là bị mực nước thấm vào qua đồng dạng, nhìn về phía trên bên trong là một mảnh dài hẹp màu đen sợi tơ, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ thủy tinh không gian. Đây là, Tô Lạc mở to hai mắt, ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, cái này không phải là hắc ám ma thú vong linh a. Nàng từng tại một quyển sách thượng đã từng gặp, hắc ám nguyên tố tu luyện, cùng vong linh pháp tắc có quan hệ. Ngươi cũng biết ngược lại là rất nhiều, Nam Cung Lưu Vân khóe miệng có chút ngoéo. Một cái này trong thủy tinh cầu bắt được, xác thực là vong linh hồn phách, cũng may mắn ngươi lựa chọn hỏa diễm ma thú quân đoàn chi kia đội ngũ. Nếu như Tô Lạc lựa chọn hắc ám ma thú quân đoàn, Nam Cung Lưu Vân những này vong linh đã có thể thu thập không đứng dậy, chiếm được phúc khí của ngươi, những này hắc ám vong linh hồn phách đầy đủ để cho ta tu luyện nửa năm. Nam Cung Lưu Vân biết nói, bởi vì tiến bộ quá mức thần tốc, cho nên hắn hiện tại đã tiến nhập vững vàng tăng trưởng kỳ. May mắn lần này đi ra đụng phải ma thú quân đoàn PK, lại để cho hắn bạch nhặt được lớn như vậy tiện nghi. Lần này Tô Lạc gặt hái được 35.000 điểm tích lũy. Nam Cung Lưu Vân gặt hái được đủ để tu luyện nửa năm hắc ám vong linh hồn phách. Chính yếu nhất chính là, hai người lại vẫn không có tham dự chiến tranh, cái ở một bên xem cuộc vui, kết quả chỗ tốt toàn bộ lại để cho bọn hắn cho được. Cái này nếu người khác đã biết, tuyệt đối sẽ ghen ghét mà thổ huyết. Được lớn như vậy chỗ tốt về sau, hai người thu lại giường chiếu, tay trong tay quyết định đi hóa linh trì. Bởi vì Tô Lạc trong ngực còn suy đoán hai quả thủy tinh mảnh vỡ. Tô Lạc rất chờ mong cái này hai quả thủy tinh mảnh vỡ có thể cho nàng mang đến như thế nào kinh hỉ. Tô Lạc biết nói, đợi nàng học thành về sau, Nam Cung Lưu Vân đoán chừng muốn đi. Cho nên nàng lôi kéo Nam Cung Lưu Vân đi vô cùng chậm, đông dạo chơi tây lắc lắc, theo ban ngày đi đến đêm tối, mới rốt cuộc đi tới hóa linh bên cạnh ao duyên. Nhìn xem ồ ồ bốc hơi nóng hóa linh trì, Tô Lạc nhớ tới trước khi quỷ thứ đội trưởng đem thủy tinh mảnh vỡ ném đến hóa linh trong ao sự kiện kia, không khỏi mà cười ra tiếng. Đúng vào lúc này, quỷ thứ đội trưởng mang theo ba thủ hạ hấp tấp mà đã tới. Hắn đã đem 10 miếng hắc ám chi tâm mảnh vỡ thu thập đủ. Quỷ thứ đội trưởng cúi đầu khom lưng mà đi tới, đem làm hắn chứng kiến hóa linh bên cạnh ao hai cỗ tuyệt mỹ thân ảnh thời điểm, trong nội tâm bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, nhà bọn họ Lạc Ảnh đại nhân cùng cô gái kia quay đầu lại. Cô gái kia, thật là Tô Lạc, rơi xuống lệnh truy sát bức họa người trong vật, chương 2412, kinh hỉ 5. Chứng kiến Tô Lạc đồng thời, quỷ thứ đại nhân cũng đồng dạng thấy được nhà bọn họ Lạc Ảnh đại nhân. Lạc Ảnh đại nhân, cái nhìn này, quỷ thứ đội trưởng mấy người tất cả đều xem ngây người. Khó trách Lạc Ảnh đại nhân mỗi ngày mang theo mặt nạ, nguyên lai là hắn lớn lên quá dễ nhìn. Cũng thế, như vậy nghiêng thế dung nhan, ở đâu có uy nghiêm khí thế? Hay là đeo lên mặt nạ mới có lực uy hiếp? Bỗng nhiên, quỷ thứ đội trưởng thân hình cứng đờ, toàn thân phát run. Hắn hậu chi hậu giác phát hiện, hắn thấy được Lạc Ảnh đại nhân chân diện mục. Lạc Ảnh đại nhân chân diện mục không bày ra người, mà ngay cả nữ hoàng đại nhân đều chưa từng gặp qua ha. Nghe nói, phàm là bái kiến Lạc Ảnh đại nhân dung nhan người, toàn bộ cũng đã vĩnh viễn mà im lặng. rơi, rơi, Lạc Ảnh đại nhân, nguyên bản hạng gì cuồng vọng quỷ thứ đội trưởng, nhưng bây giờ toàn thân run rẩy như run rẩy, một câu nguyên vẹn mà nói đều cũng không nói ra được. Nam Cung Lưu Vân lông mày rậm đảo qua đi, thần sắc lạnh lùng. Quỷ thứ đội trưởng trong đầu thẳng bồn chồn, hắn gặp được Lạc Ảnh đại nhân chân diện mục, sẽ bị diệt khẩu a. Tuyệt đối sẽ bị diệt khẩu a. Quỷ thứ đội trưởng đầu óc rất nhanh vận chuyển, bởi vì hắn biết nói, trừ phi có kỳ tích xuất hiện, nếu không bọn hắn tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Quỷ thứ đội trưởng chính là ánh mắt đông nhìn xem tây nhìn xem, nhất chuyển con mắt, cùng Tô Lạc chống lại. Quỷ thứ đội trưởng chứng kiến Lạc Ảnh đại nhân cùng Tô Lạc ở chung hình thức, hắn rất nhanh tự minh bạch, vị này trước khi bị hắn đuổi giết chật vật chạy trốn cô nương, tại Lạc Ảnh đại trong lòng người cái kia chính là khối bảo a. Chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy, ngựa sống thì chọn. Quỷ thứ đội trưởng gian nan mà nuốt xuống một hơi, đối với Tô Lạc cười đến nịnh nọt, Tô cô nương, không nghĩ tới ngài là Lạc Ảnh đại nhân bằng hữu, may mắn trước khi không có thương tổn đến ngươi, bằng không thì đã có thể kết xuống tử thù rồi, ha ha ha. Tô Lạc cười tủm tỉm mà quét hắn, kết thù, chẳng lẽ giữa chúng ta không có chết thù sao? Ừ, C, quỷ thứ đội trưởng khó hiểu. Tô Lạc cười giải thích, ngươi nhất định là không biết được rồi, bất quá ta hay là hảo tâm nói cho ngươi biết ha, nhà các ngươi 064 không phải Tiểu La giết, giết người của hắn là ta, bất quá, lúc ấy bởi vì ta dùng khả năng tàng hình, cho nên các ngươi cũng không biết mà thôi. Tô Lạc lời vừa nói ra, quỷ thứ tiểu đội toàn thể lặng im. Chẳng ai ngờ rằng ở trong đó còn có như vậy một đoạn duyên cớ. Đây đúng là tử thù rồi, như thế nào hóa giải cho phải đây? Vì vậy, hiện tại tiểu xuất hiện đệ nhất thiên hạ kỳ quan. Giết người một phương không nên thừa nhận là chính mình giết, bị giết cái kia phương lại dốc sức liều mạng muốn thay giết người phương giặt rửa thoát tội danh. Cái này nếu truyền đi, không phải rất phá người liên can cái cằm không thể. Ngay tại quỷ thứ đội trưởng buồn rầu thời điểm, Tô Lạc lại lời nói xoay chuyển. Lại nói tiếp thật đúng là muốn cảm tạ quỷ thứ đội trưởng ngươi. A, quỷ thứ đội trưởng hai mắt mờ mịt, quỷ thứ đội trưởng khả năng không biết, lúc ấy đem ngươi hai quả thủy tinh mảnh vỡ ném nhập hóa linh trì thời điểm, lúc ấy ta ngay tại cái ao nước dưới đáy, mượn cái này hai quả thủy tinh mảnh vỡ quang, đem quang minh thuộc tính tăng lên một mảng lớn. Còn nhớ rõ ta cái kia ảnh phân thân sao? Tựu là lại gần quỷ thứ đội trưởng ngươi cái kia hai quả thủy tinh mảnh vỡ mới có thể tấn chức đến nha. Tô Lạc thanh âm rất êm tai, thanh thanh nhuận nhuận, giống như tiểu châu rơi khay ngọc, nhưng là nghe vào quỷ thứ đội trưởng trong tai, lại giống như trời quang sét đánh. Cả người hắn đều choáng váng, lúc ấy hắn vì đem thủy tinh mảnh vỡ triệt để hủy diệt, mới có thể cố ý ném đến hóa linh trong ao đó a, ai có thể nghĩ đến, lúc ấy cô nương này tựu giấu ở cái ao nước dưới đáy, nhặt được cái có sẵn tiện nghi. Bất quá quỷ thứ đội trưởng cũng sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. May mắn lúc ấy hắn không có phát hiện Tô Lạc thân ảnh, nếu phát hiện, sớm đã đem nha đầu kia cho giết chết, bởi như vậy, Lạc Ảnh đại nhân còn sẽ bỏ qua hắn. Tuyệt đối là chỉ còn đường chết a. Chương 2413, kinh hỉ 6. Tô Lạc ánh mắt lãnh u mà quăng đến quỷ thứ đội trưởng trên người, chậm rãi mà mở miệng, nghe nói. Các ngươi nữ hoàng đại nhân đối với ta rơi xuống tất sát lệnh. Quỷ thứ đội trưởng xem xét nhà bọn họ Lạc Ảnh đại nhân, thấy hắn không có phản ứng, lúc này mới toát mồ hôi lạnh trả lời, vâng. Như thế nói đến, các ngươi cũng là phụng mệnh làm việc, ngược lại cũng không trách ngươi được đám bọn họ. Tô Lạc ngược lại là ân oán rõ ràng. Quỷ thứ đội trưởng không nghĩ tới Tô Lạc còn có thể trái lại thay bọn hắn cân nhắc, trong khoảng thời gian ngắn kích động hư mất, may mắn không có thương tổn đến cô nương, bằng không mà nói, tiểu nhân tựu khó từ hắn tội trạng. Nam Cung Lưu Vân nhăn cau mày, Tô Lạc ý tứ hắn rất rõ ràng, nàng là không nghĩ hắn lạm sát kẻ vô tội. Bất quá, những người này xem qua diện mục thật của hắn, cũng biết hắn và Tô Lạc quan hệ, như vậy, cũng tựu nhất định không thể lại trở lại quỷ thứ. Tô Lạc hỏi Nam Cung, những người này xử lý như thế nào, mới sẽ không đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Nam Cung Lưu Vân vỗ vỗ Tô Lạc lưng, tại nàng tâm lý, đến cùng hay là hắn trọng yếu nhất, đã có ý nghĩ này, Nam Cung Lưu Vân tâm tựu sung sướng. Ngươi đi hóa linh chị A, ta đến xử lý. Nam Cung Lưu Vân như đuổi con vịt đồng dạng đem Tô Lạc đuổi tiến vào hóa linh trì, mà chính hắn tắc thì mang theo quỷ thứ tiểu đội đã đi ra. Nhìn xem Nam Cung Lưu Vân dần dần từng bước đi đến thân ảnh, Tô Lạc nghiêng đầu suy nghĩ một lát, nhưng là như thế nào cũng nghĩ không đến song toàn đích phương pháp xử lý, trong nội tâm không khỏi có chút ảo não. Đã không thể tưởng được, Tô Lạc dứt khoát tựu không muốn. Nàng từng bước một chậm rãi tiến vào hóa linh trì chính giữa. Đây đã là nàng lần thứ ba tiến vào hóa linh trì. Phía trước hai lần, nàng đều lấy được ích lợi nhiều, lần thứ nhất tấn thăng đến quang chi nóng rực, lần thứ hai càng là tấn thăng đến kính phân thân. Tô Lạc đem cuối cùng hai quả thủy tinh mảnh vỡ cẩn thận từng ly từng tí mà để vào hóa linh trì chính giữa. Rất nhanh, bình tĩnh cái ao nước thượng liền nổi lên từng vòng liên y, nước ao tùy theo nhộn nhạo ra. Lập tức, Tô Lạc liền hai chân khoanh chân, thân thể chìm vào đều hóa linh đáy ao bộ. Vô số bọt khí quay chung quanh tại Tô Lạc bên người, đem nàng một vòng lại một vòng vây quanh. Nếu có người chứng kiến tựu sẽ phát hiện, những này bọt khí vậy mà nguyên một đám bay vào Tô Lạc trong thân thể, cùng thân thể của nàng hợp hai làm một. Đã qua không bao lâu, Tô Lạc chung quanh bốn phương tám hướng, vậy mà như ảo thuật đồng dạng, lần lượt Tô Lạc bị biến ảo đi ra. Thiệt nhiều, 9 cái, 19 cái, 29 cái, đến cuối cùng, vậy mà trọn vẹn tăng vọt đến 99 cái Tô Lạc. Nhiều như vậy cái Tô Lạc, cơ hồ ngồi đầy toàn bộ hóa linh trì. Giờ khắc này, Tô Lạc đôi mắt hơi động một chút, nhưng lại không có mở ra. Tô Lạc phát hiện hai quả linh lực cũng không có sử dụng hết, hơn nữa cái này 99 cái phân thân, mỗi một đều là không có bề ngoài. Bề ngoài đầy đủ choáng váng mắt người, nhưng là một gậy chùy nện xuống đi, lập tức có thể hóa thành cho tàn. Như vậy có hoa không quả ảnh phân thân, nàng cũng không thích. Vì vậy, Tô Lạc thừa dịp còn có linh khí vô dụng thôi xong, tự ý đổ đem hai cái phân thân xác nhập làm một cái. Tô Lạc nguyên bản bất quá là thử một lần mà thôi, nhưng là làm cho nàng không nghĩ tới chính là, cái này thử một lần, lại vẫn thật sự trở thành. Tô Lạc bỏ ra một canh giờ công phu, rốt cục đem ảnh phân thân biến thành 45 cái. Nếu như nói, trước khi 99 độc ảnh phân thân xưng là ngũ đẳng như vậy hiện tại cái này 45 độc ảnh phân thân tựu là xưng là tứ đẳng. Tô Lạc không cam lòng, đã có ngũ đẳng ảnh phân thân, cũng có tứ đẳng ảnh phân thân, cái kia khẳng định còn có tam đẳng, nhị đẳng cùng nhất đẳng. Vì vậy Tô Lạc lại tiếp tục cố gắng, 45 độc ảnh phân thân biến thành 15 cái, xưng là tam đẳng ảnh phân thân. Chương 2414, kinh hỷ 7, 15 cái biến thành 3 cái, xưng là nhị đẳng ảnh phân thân. Ba cái nhất sau khi ngưng tụ thành một cái này tự nhiên là nhất đẳng ảnh phân thân. Giờ phút này, nhất đẳng ảnh phân thân cùng Tô Lạc đặt song song mà ngồi, hai người ngũ quan nhất trí, thần thái nhất trí, thậm chí động liên tục làm đều là giống như đúc. Cái này lại để cho Tô Lạc nhớ tới lúc trước khảo hạch thiên tài trại huấn luyện thời điểm, cửa thứ ba, cái kia cùng nàng lớn lên giống như đúc, chiêu thức võ công đều giống như đúc ảnh tử. Tô Lạc đôi mắt bỗng nhiên bắn ra, nổ bắn ra một vòng tinh quang. Nàng ngược lại muốn nhìn vị này ảnh phân thân thực lực có phải thật vậy hay không mạnh như vậy. Ngay tại Tô Lạc phân thân mà khởi lập tức, ảnh phân thân cũng bạo trùng mà lên. Nàng ra chiêu phương thức, cùng Tô Lạc hoàn toàn là giống như đúc. Vì vậy, hóa linh trì trên không, Tô Lạc rất chính cô ta ảnh phân thân chiến đấu nhau. Không thể không nói, ảnh tử phân thân thực lực, so với lúc trước cửa thứ ba khảo hạch thời điểm cái bóng kia muốn xịn thượng nhiều lắm. Hơn nữa bởi vì cùng Tô Lạc là cùng là một người, cho nên bất luận là trong đầu tư duy theo quán tính, hay là ra chiêu quán tính động tác, tất cả đều là giống như đúc, mà ngay cả kỹ năng cũng là hoàn toàn phục chế Tô Lạc. Hai người đánh chính là khó hòa giải, Tô Lạc càng đánh vượt hưng phấn, thẳng đến cuối cùng, hai người thở hồng hộc mà dừng lại. Sống khá giả nghiện, Tô Lạc đại khen một tiếng, hiện tại cái này ảnh phân thân, tuy nhiên ngưng tụ trở thành một cái, nhưng là thật sự là rất hợp Tô Lạc khẩu vị. Thông qua cùng ảnh phân thân chiến đấu, Tô Lạc cơ hồ là dùng ở ngoài đứng xem thân phận, khoảng cách gần mà quan sát chính mình trong chiến đấu phạm phải đủ loại sai lầm. Loại kinh nghiệm này, loại này phương thức chiến đấu là phi thường khó được. Có thể nói, đã có cái vị này ảnh phân thân, Tô Lạc về sau thực chiến năng lực cùng kinh nghiệm sẽ hiện lên giếng phun thức rất nhanh bay lên. Đúng vào lúc này, Nam Cung Lưu Vân khoan thai đến chậm. Tô Lạc đôi mắt chớp lên, ánh mắt ngóng nhìn lấy Nam Cung Lưu Vân. Nàng ảnh phân thân cũng đôi mắt chớp lên, ánh mắt ngóng nhìn lấy Nam Cung Lưu Vân. Hai người đồng dạng dung mạo quần áo vớ giày, đồng dạng ánh mắt biểu lộ động tác, còn có không có sai biệt thân mật. So cùng chứng tỉ muội song sinh còn như, Nam Cung Lưu Vân có thể hay không nhận lầm, Tô Lạc khóe miệng có chút câu dẫn ra, rất chờ mong Nam Cung Lưu Vân biểu hiện, nếu như hắn dám nhận lầm. Hừ hừ, Tô Lạc còn không có hừ hừ hai tiếng, trên trán đã bị Nam Cung Lưu Vân bắn một cái bạo lật. Hừ cái gì hừ, ngươi là tiểu chư tử. Nam Cung Lưu Vân tức giận mà xoa bóp nàng kiều nộn hai gò má. Ngươi như thế nào dễ dàng như vậy tự nhận ra hả? Tô Lạc chỉa chỉa bên cạnh ảnh phân thân, ngươi tại sao không có nhận lầm? Nam Cung Lưu Vân dùng liếc xi ánh mắt, khinh miệt mà lườm Tô Lạc nhận lầm. Loại sự tình này sẽ không phát sinh tại trên người của ta. Nói, ngươi rốt cuộc là như thế nào nhận ra? Tô Lạc khoác ở hắn cánh tay, cả người như là đọng ở trên người hắn tựa như. Như là dựa theo hơi thở, ảnh phân thân cũng là nàng, giống như là phục chế clone, nhân bản, nàng đồng dạng. Bản thể hay là nàng A, cho nên khí tức sẽ không phát sinh biến hóa. Cái này còn cần nhận thức, Nam Cung Lưu Vân không khách khí mà đâm Tô Lạc cái chán, không cần nhìn, không cần nghe thấy, không cần đến gần, lườm sẽ biết. Tô Lạc, nàng phát hiện mình quả nhiên là quá mức nhàm chán. Tô Lạc vung tay lên, đem ảnh phân thân cho thu lại. Đúng rồi, mấy người kia ngươi xử lý tốt. Tô Lạc ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Ừ, xử lý như thế nào? Nói chứ sao, Tô Lạc loạng choạng cánh tay của hắn, làm nũng. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng hơi kéo, không lưu tình chút nào mà tỏ vẻ, xét thấy ngươi vừa rồi biểu hiện, đáp án này. Tạm thời giữ bí mật, chương 2415, ly biệt 1. Nghe xong Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc miệng cong lên, mất hứng mà đẩy hắn một tay. Tô Lạc lực đạo rất nhẹ, giống như là tại gãi ngứa ngứa. Nam Cung Lưu Vân cười khẽ mà bắt lấy tay của nàng hướng trong ngực mang, tức giận mà niết nàng chóp mũi, thật muốn biết. Ừ, Tô Lạc cảm thấy hiếu kỳ, ngươi đoán, Nam Cung Lưu Vân đùa với nàng chơi. Tô Lạc lệch ra cái đầu, trầm ngâm nửa hứa, dùng tính tình của ngươi, nếu như là đưa bọn chúng giết, tiện tay có thể, sẽ không đưa bọn chúng mang xa. Chẳng lẽ là đưa bọn chúng nhốt cái trên trăm năm? Nam Cung Lưu Vân mày kiếm trao lên, Tô Lạc không thấy hắn, đầu óc có tiếp tục suy tư về, nhốt cái trên trăm năm cũng là có, bất quá bởi như vậy, cái này mấy người lực ngược lại là lãng phí. Ồ, đã có, Tô Lạc bỗng nhiên đôi mắt sáng lóng lánh nhìn chăm chú lên Nam Cung Lưu Vân, có phải hay không các người đem bọn họ đưa đến vực ngoại chiến trường đi? Chỗ đó cách xa nhau nghìn vạn dặm xa, hơn nữa phi thường thiếu pháo hôi, đem bốn người này đuổi quá khứ là tốt nhất phương thức xử lý. Nam Cung Lưu Vân nhẹ cười rộ lên, nghiêng thế trên dung nhan lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, tràn đầy đều là kiêu ngạo. Nói mau, ta đoán đúng hay không? Tô Lạc hoàn ở Nam Cung Lưu Vân gầy mà có lực thắt lưng, dương lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, trong ánh mắt dẫn theo một tia đắc ý. E hèm, coi như ngươi đã đoán đúng. Nam Cung Lưu Vân thần sắc tuy nhiên ngạo kiều, nhưng là đáy mắt lại tiểu ý hòa thuận vui vẻ. Hắn Lạc nha đầu, xưa nay đều là thông minh nhất, hắn muốn cái gì làm cái gì, nàng cái là có thể nhìn ra. Thế gian này không, nữa như vậy một cái thông minh mà hiểu hắn Tô Lạc rồi, thế gian chỉ phải một cái nàng, gọi hắn làm sao có thể đủ không quý trọng. Nam Cung Lưu Vân trong nội tâm động dung cực kỳ, hai tay buộc chặt, hung hăng mà ôm nàng. Tô Lạc bị chăm chú đặt ở hắn lồng ngực, phổi không khí đều nhanh bị đè ép đi ra. Ngươi có phải hay không phải đi hả? Tô Lạc thanh âm dẫn theo một tia xa xút, Nam Cung Lưu Vân cao ngất thân hình cao ngất mà căng cứng. Hắn không nói, hắn trầm mặc, hắn dùng sức ôm, đều đã chứng minh Tô Lạc suy đoán đúng, Nam Cung Lưu Vân thật là muốn đi nha. Ngươi, Tô Lạc rất không bỏ được, nàng đem mặt chôn ở hắn trước ngực, thanh âm rầu rĩ. Thật sự tốt không nỡ buông hắn ra, nếu như hắn có thể một mực đứng ở bên người nàng, nên có thật tốt. Nam Cung Lưu Vân thở dài một tiếng, hắn đi ra đã đủ lâu rồi, lại không quay về, nữ nhân kia khó tránh khỏi sẽ nghi ngờ. Ngày mai lại đi, Nam Cung Lưu Vân vỗ Tô Lạc mảnh khảnh lưng, trấn an lấy nàng. Ngày mai còn không phải phải đi, Tô Lạc đầu như tiểu cầu tựa như tại Nam Cung Lưu Vân ngực cọ sát. Nam Cung Lưu Vân cười khẽ, hắn so nàng càng không bỏ được chia lìa, nếu như khả dĩ, hắn từng phút từng giây đều không muốn rời khỏi nàng. Ta đáp ứng ngươi, chờ ngươi tấn thăng đến tông sư cấp luyện dược sư thời điểm, nhất định trở lại bên cạnh ngươi. Đã có hắc ám chi tâm cùng thủy tinh cầu vong linh hồn phách về sau, Nam Cung Lưu Vân có lòng tin thực lực của hắn trong vòng nửa năm hội phóng đại. Vậy ngươi mỗi tháng có thể gặp ta một lần sao? Tô Lạc ngẩng đầu, hắc bạch phân minh mắt to ướt át nhuận, dẫn theo vẻ chờ mong. Nàng vẫn Lạc Hồng Liên chứng minh cùng Nam Cung Lưu Vân hữu hiệu, tuy nhiên vẫn không thể chỉ tận gốc, nhưng là tốt xấu có thể giảm bớt nỗi thống khổ của hắn. Chỉ cần vừa nghĩ tới một mình hắn trong đêm tối cố nén đau đớn, Tô Lạc tâm tựu khó chịu lợi hại. Nam Cung Lưu Vân vuốt ve Tô Lạc lưng, than nhẹ một tiếng, cũng không trả lời. Hai người ôm nhau mà đứng, thời gian một chút đi qua, dù thế nào không bỏ, thời gian mãi cho tới ngày thứ hai. Đêm làm Tô Lạc khi tỉnh lại, bên cạnh đã không có Nam Cung Lưu Vân thân ảnh. Chương 2416, ly biệt 2, Tô Lạc khóe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt cười khổ. Lần sau tương kiến cũng không biết là lúc nào. Cùng lúc đó, Tô Lạc lại tại trong lòng quyết định, nhất định phải nhanh lên đem thực lực tăng lên tới tông sư cấp luyện dược sư, đây là nàng hứa hẹn đối với hắn. Toàn bộ Thâm Uyên thần điện, hiện tại cũng chỉ còn lại có Tô Lạc một người. Rất nhanh tựu một tháng kỳ đầy, Tô Lạc bị truyền tống ra ngoài. Đi vào thiên tài trại huấn luyện, Tô Lạc trở về tiêu tan nhiệm vụ. Nhiệm vụ trong đại sảnh, Tô Lạc gặp được thiếu niên kia. Thiếu niên thần sắc kiêu ngạo mà đắc ý, bởi vì lúc trước là hắn tuyên bố nhiệm vụ, cho nên hắn biết rõ, nhiệm vụ này chấm dứt kỳ tràn đầy một tháng. Cho nên hắn sớm đã đến, sau đó chờ ở tại đây. Hắn muốn trước tiên đem tin tức tốt cho vô ưu tiên tử đưa qua. Hắn hãy đợi a, chờ đến nhanh bầu trời tối đen thời điểm. Hắn ngẩng đầu, chứng kiến một cái dung nhan tuyệt mỹ hoàng thường cô nương đứng ở trước mặt mình, giờ phút này, nàng chính cười tủm tỉm mà nhìn mình, đôi mắt dễ thương giảo hoạt như cái tiểu hồ ly. Thiếu niên trong lòng trong giây lát run lên, cô nương này là ai, hắn biết rõ, lúc trước chính là hắn tự tay lừa được cái này gọi là Tô Lạc cô nương. Ngươi như thế nào sẽ ở cái này? Thiếu niên dọa được sắc mặt tái nhợt, thiếu chút nữa nhảy dựng lên ba thước cao. Tô Lạc cười tủm tỉm mà nhìn xem hắn, bình tĩnh hỏi, vì cái gì ta không thể tại đây? Ngươi không phải, đã chết rồi sao? Cuối cùng ba chữ, thiếu niên rốt cuộc cố nén, cũng không nói ra miệng. Ta không phải đã chết rồi sao? Ngươi là muốn hỏi như vậy à? Tô Lạc môi mỏng câu dẫn ra, lộ ra một vòng tà ác cười lạnh. Cố ý vũng hố nàng loại sự tình này, cho rằng nàng hội đơn giản buông tha. Thiếu niên bị Tô Lạc một câu ngăn chặn, chắn được ngực dầu dĩ, đầu óc lại rất nhanh suy tư về. Ngươi đồng đội, thiếu niên cố lấy dũng khí lớn tiếng hỏi. Hắn nhìn về phía Tô Lạc chung quanh, dĩ nhiên cũng làm chỉ có một mình nàng, cái này rất không đúng a. Đồng đội, Tô Lạc ánh mắt như điện, rét lạnh chằm chằm vào thiếu niên. Cố ý đem cùng tổ nhân viên thay đổi, đổi thành muốn nàng mệnh Sở Dương bốn người, bây giờ còn có lá gan hỏi nàng người ở nơi nào. Chết rồi, Tô Lạc rất dứt khoát mà vứt bỏ hai chữ. Không có khả năng, thiếu niên thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Sở Dương có bao nhiêu lợi hại, hắn như thế nào lại không biết. Nhưng lại có thủ hạ của hắn, bốn người kia phối hợp ăn ý, mà ngay cả Vô Ưu tiên tử cũng không phải bốn người bọn họ liên thủ đối thủ, Tô Lạc làm sao có thể sống. Trong tay hắn tư liệu, thế nhưng mà biểu hiện ra Tô Lạc long bảng 100 tên tư liệu. Thiếu niên gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, tựa hồ muốn từ trên mặt nàng nhìn ra ít đồ. Nhưng là Tô Lạc bất động thanh sắc, khuôn mặt bình tĩnh, tùy ý hắn thấy thế nào đều nhìn không ra mánh khóe. Tô Lạc chậm gì gì ném đi một cái ánh mắt, vĩnh hằng chi tâm nhiệm vụ có thể lấy tiêu tan. Nói xong, Tô Lạc quay người tự phải ly khai. Đợi một chút, thiếu niên một phát bắt được Tô Lạc, nhưng là Tô Lạc lại theo tay vung lên, đem thiếu niên đẩy một cái lảo đảo. Hắn đạp đạp đạp mà lui về sau đi, đâm vào trên mặt bàn, đem cái bàn đều đụng ngã lăn. Thiếu niên cuối cùng trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, trên mặt bàn các loại tư liệu đập phá hắn một cái ót, bộ dáng chật vật cực kỳ. Bởi vì này động tĩnh, cho nên rất nhanh tất cả mọi người vây tới. Thiếu niên tức giận đến sắc mặt đỏ lên, thân hình hắn một nhảy dựng lên, chỉ vào Tô Lạc sắp ly khai bóng lưng, lớn tiếng gầm lên, người tới, đem nàng bắt lại. Ta hoài nghi nàng giết hại cùng tổ đội hữu. Thiếu niên mà nói âm vang hữu lực, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Rất nhanh, nhiệm vụ đại sảnh thủ vệ đội hùng hổ mà xông tới. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng đạm mạc cười lạnh. Thiếu niên này ngược lại là có ý tứ, biết rất rõ ràng là Sở Dương bọn hắn muốn giết nàng, quay tới lại ngược lại cáo nàng giết hại cùng tổ đội hữu, cái này thật đúng là lời hữu ích toàn bộ lại để cho hắn chiếm được a. Chương 2417, ly biệt 3. Tô Lạc quay người, ánh mắt yên lặng rơi vào trên người thiếu niên, ngươi xác định. Phải biết rằng, vu cáo thế nhưng mà trọng tội. Thiếu niên tùy theo khẽ giật mình, rất nhanh, hắn tựu sụ mặt, la lớn ta vu cáo. Ha ha ha, ta làm sao có thể hội vu cáo. Sở Dương bọn hắn rõ ràng chính là ngươi giết. Thiếu niên chiếm gia gia của hắn là nhiệm vụ đại sảnh quản sự, ngày bình thường tựu diễu võ Dương oai hung hăng cản quấy tốt, bị Tô Lạc mấy câu một kích, lập tức lý trí toàn bộ không hề để tâm. Rất tốt, Tô Lạc tại trong lòng cho hắn chọn cái khen, chỉ sợ hắn không náo, náo càng lớn, đối với nàng càng có lợi. Ngươi không chỉ có vu cáo, hơn nữa ngươi còn cố ý xuyên tạc nhiệm vụ. Tô Lạc nghĩa chính ngôn từ nói, ta không có, thiếu niên lớn tiếng phủ nhận, ta rõ ràng tuyển chính là tán nhân tiểu tổ, nhưng là kết quả. Ngươi cho ta làm ra cái gì? Sở Dương, Lãnh Khí, Ngô Tỷ, Tiểu La, bốn người này là tán nhân tiểu tổ. Ngươi đem làm mọi người tất cả đều là não tàn, hay là mắt mù? Tô Lạc chứng kiến chung quanh vây quanh một vòng người, cười lạnh một tiếng, đem lời nói cho nói ra. Thiếu niên yết hầu lập tức bị ngăn chặn, một câu đều nói không nên lời. Tại đây thượng du núi, Tô Lạc xem như nhân vật mới, nhưng là rất nhiều người cũng không phải người mới, mọi người lẫn nhau ở chung vài thập niên, sao lại không biết Sở Dương tiểu đội. Nghe được Tô Lạc lời này, mọi người tất cả đều cười rộ lên. Thiếu niên gặp lời của mình bị vạch trần, lập tức tự thẹn quá hóa giận, tán nhân ở đâu là tốt như vậy tổ, lúc ấy bốn người bọn họ người cũng chỉ thiếu một cái, cho nên sẽ đem người đưa qua rồi, có vấn đề gì? Cho dù có vấn đề, đó cũng là vấn đề nhỏ. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, như vậy, nếu như Sở Dương bọn hắn cùng quỷ thứ người cấu kết, ngươi cảm thấy cũng là vấn đề nhỏ. Ngươi nói cái gì? Tô Lạc lời này vừa ra, mọi người tất cả đều kinh hô một tiếng. Luyện ngục thành cùng quỷ thứ thế bất lưỡng lập, thủy hỏa bất dung, đây là luật thép. Nhưng là, hiện tại lại còn nói, Sở Dương cùng quỷ thứ người cấu kết. Cái này quá không có khả năng đi à. Ha ha, ta nói người nữ nhân này cũng quá ghê tởm a. Rõ ràng là ngươi xếp đặt thiết kế giết Sở Dương, giết bọn chúng đi tất cả mọi người, kết quả lại ngược lại vu hãm Sở Dương cùng quỷ thứ người cấu kết. Thiếu niên thở phì phì mà trừng mắt Tô Lạc, rõ ràng là Sở Dương cùng quỷ thứ người cấu kết, cuối cùng bị quỷ thứ người giết chết. Sở Dương tuyệt đối sẽ không cùng quỷ thứ người cấu kết, hắn là bằng hữu của ta, ta có thể dùng tánh mạng vì hắn đảm bảo. A, ngươi ý định dùng như thế nào tánh mạng vì hắn đảm bảo? Tô Lạc cười tủm tỉm mà nhìn xem thiếu niên, hiện tại nàng đã đào một cái cực đại lừa được, sẽ chờ thiếu niên nhảy xuống. Nếu như Sở Dương cùng quỷ thứ người cấu kết, của ta trên cổ đầu người ngươi tùy tiện lấy. Nhưng là, nếu như là ngươi vu hãm Sở Dương, đầu của ngươi, ta đã muốn. Thiếu niên chỉ vào Tô Lạc, thanh âm âm vang, lúc này, đã sớm có người đem thiếu niên Gia Gia cho mời về đã đến. Lão Gia Gia nghe xong thiếu niên lời này, lập tức trong nội tâm mát lạnh, vô ý thức mà tự ngăn cản, nói hưu nói vượn cái gì. Hắn cùng quỷ thứ cấu kết, quang ngươi đánh rắm, vừa rồi lời thề không tính. Thiếu niên lại một tay lấy Gia Gia của hắn cho đẩy ra, đi đến Tô Lạc trước mặt, cái này đổ ước, ngươi đánh cuộc hay không? Thiếu niên tín Sở Dương, Sở Dương cầm điểm tích lũy đi giết Tô Lạc, tại sao phải cùng quỷ thứ người cấu kết? Hơn nữa hắn kết luận Tô Lạc khẳng định cầm không xuất ra chứng minh, cho nên hắn đối với Tô Lạc hùng hổ dọa người, nếu như hắn thắng. Ha ha ha, vô ưu tiên tử không phải một mực xem Tô Lạc là cái đinh trong mắt sao? Đợi chút nữa lấy Tô Lạc đầu, vô ưu tiên tử nhất định sẽ rất sủng ái hắn. Thiếu niên trong nội tâm càng nghĩ càng đẹp, vì vậy, đối với Tô Lạc bức bách lại càng nhanh. Chương 2418, ly biệt 4. Tô Lạc cười mỉm mà nhìn xem hắn, lông mày trao lên, đã ra ra của ngươi nói không đánh bạc, quên đi a, việc này dừng ở đây. Tô Lạc khoát khoát tay, tự muốn ly khai. Hơn nữa nàng bên cạnh thân nắm tay chắc chẽ nắm lên, cước bộ của nàng run nhẹ nhẹ, ly khai cước bộ nhanh hơn, có thể thấy được giờ phút này nàng có nhạy cảm hư. Thiếu niên càng phát ra xác định trong lòng mình suy nghĩ, vì vậy hắn hét lớn một tiếng gọi lại Tô Lạc đứng lại. Ai ngờ, Tô Lạc đi lại càng nhanh rồi. Thiếu niên lớn tiếng gầm lên, chỉ huy nhiệm vụ đại sảnh hộ vệ đội, người này tàn sát đồng đội, còn tận lực vu hãm danh dự của bọn hắn, các ngươi làm như thế nào sự tình, rõ ràng còn phóng nàng đi. Xét thấy thiếu niên mãnh liệt thái độ, cho nên hộ vệ đúng đấy thủ lĩnh không kịp nghĩ nhiều, liền đem Tô Lạc ngăn lại. Cô nương, mà lại đứng lại. Tô Lạc đôi mắt trao lên, hắn nói cái gì các ngươi sẽ tin cái gì? Có người report, chúng ta phải xử lý, giải quyết việc chung, mong rằng cô nương thông cảm. Hộ đội trưởng bảo vệ thái độ ngược lại là rất không tồi. Vị đội trưởng này thực lực rất cường, cho dù là thiếu niên Gia Gia, cũng không thể trực tiếp mệnh lệnh hắn làm việc. Ngươi tên là gì? Tô Lạc tâm huyết dâng chào hỏi câu. Từ Khương, hộ đội trưởng bảo vệ lời ít mà ý nhiều. Rất tốt, đợi thành chủ đại nhân trở về, ta sẽ thay ngươi nói tốt vài câu. Tô Lạc đương nhiên nói. Ừ, C. Hộ đội trưởng bảo vệ đầu mộng một chút, tại thành chủ đại nhân trước mặt thay hắn nói ngọt, đây quả thực là, ý nghĩ hão huyền a. Hắn cái đem làm Tô Lạc là vì hối lộ hắn, trên thực tế, Tô Lạc là thực đối với hắn không kiêu ngạo không xiểm nịnh chấp pháp thái độ thưởng thức. Tô Lạc chậm gì gì mà đi đến thiếu niên trước mặt, lạnh con mắt liếc xéo hắn, người xác định muốn đánh bạc. Thiếu niên cười lạnh, đánh bạc, còn là dựa theo vừa rồi tiền đặt cược. Đương nhiên, nghe cho kỹ, nếu như Sở Dương cùng quỷ thứ người cấu kết, của ta trên cổ đầu người ngươi tùy tiện lấy. Nhưng là, nếu như là ngươi vu hãm Sở Dương, đầu của ngươi, ta đã muốn. Thiếu niên cười lạnh mà nhìn xem Tô Lạc, có dám hay không cầm tánh mạng đến đánh bạc. Vu khống, ta sợ ngươi thua không dám thực hiện a. Tô Lạc chậm gì gì, từng bước một đem thiếu niên dụ dỗ đến vũng hố trước. Chỉ cần một bước, thiếu niên tựu sẽ tự động nhảy đến trong hầm đi. Một bước này, đều không cần Tô Lạc đẩy, chỉ thấy thiếu niên bước nhanh theo bên cạnh trên bàn cầm trang giấy. Tại chỗ tự lập nhiều chứng từ, nhưng lại để cho Gia Gia của hắn ký tên. Về phần Tô Lạc bên này, đúng vào lúc này, Tô Lạc đợi người cũng tới. Đều vây quanh làm gì? Không làm việc, một đạo âm thanh lạnh như băng theo nhiệm vụ cửa đại sảnh truyền đến. Mọi người nhìn lại, cực kỳ khủng khiếp, dĩ nhiên là Bát Trưởng lão tự mình đến. Bát Trưởng lão bộ pháp vững vàng, hai tay chắp sau lưng, chậm gì gì mà đi đến. Bát Trưởng lão, thiếu niên Gia Gia vội cung kính mà cho Bát Trưởng lão thỉnh an. Thiếu niên cũng gấp đi vội lễ, tôn tử của ngươi, Bát Trưởng lão đôi mắt nghiêng qua thiếu Gia Gia Gia, Vương Gia Gia tranh thủ thời gian đáp, đúng vậy, là tiểu nhân cháu trai, Vương tiểu một nhanh cho Bát Trưởng lão quỳ xuống dập đầu. Không cần, Bát Trưởng lão khoát khoát tay, vừa rồi các ngươi tại đánh cuộc gì? Bát Trưởng lão chưa cùng Tô Lạc chào hỏi, cho nên mọi người căn bản không biết Bát Trưởng lão nhưng thật ra là Tô Lạc người. Vương Gia Gia đang muốn lấy cớ đem chuyện này cho xóa đi, nhưng là Vương Tiểu Một lại đoán được ông nội ngươi chứ nghĩ cách, tranh thủ thời gian nhảy ra, Bát Trưởng lão, ngài đến vừa vặn, ngài quyền cao chức trọng, công chính nghiêm minh, cho nên, xin mời ngài để làm cái này công chứng viên như thế nào. Vương Tiểu vừa là có thể có được vô ưu tiên tử rủ xuống thương, thật là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chương 2419, ly biệt năm, Bát Trưởng lão tựa hồ không có gì hứng thú, đôi mắt nghiêm túc mà nhíu lại, nhưng vẫn là cố mà làm mà tiếp nhận trang giấy, đọc nhanh như gió mà đem phía trên chữ màu đen cho nhìn. Xem sau khi xong, Bát Trưởng lão phía sau lưng tóc gáy sẽ xảy ra a. Nguyên lai Tô Lạc trước khi vậy mà đã tao ngộ nguy hiểm như vậy. Nàng như thế nào không cầu trợ hắn, nếu như nàng tựu như vậy chết, vậy hắn cái kia hồn phách tựu vĩnh viễn cũng trở về vị trí cũ không được nữa. Bát Trưởng lão càng xem, sắc mặt vượt nghiêm túc, thần sắc càng lạnh ngưng, hắn còn hung hăng mà trà sát Tô Lạc. Người bên ngoài thấy, tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ. Giờ phút này tất cả đều nghĩ tới, Bát Trưởng lão đệ tử Lam Ảnh Viêm, có thể không phải là Tô Lạc tự tay giết chết a. Giờ khắc này, rất nhiều người đều là Tô Lạc ngắt một tay mồ hôi lạnh. Bát Trưởng lão, Vương Quản sự, Vương Tiểu Một, ba người liên hợp lại, Tô Lạc chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng a. Vị kia hộ đội trưởng bảo vệ nhìn xem Tô Lạc ánh mắt, hiện lên một tia lo lắng. Vương Tiểu từng cái xem Bát Trưởng lão thần sắc, nguyên bản 9 thành nắm chắc tựu lên tới 10 thành, trong lòng của hắn cao hứng cực kỳ, vì vậy tựu ân cần mà đưa lên bút, Bát Trưởng lão, ngài ở này nhi chỗ trồng chỗ ký cái tên. Nhất thức 5 phần, Bát Trưởng lão, Tô Lạc, hộ đội trưởng bảo vệ, Vương Quản sự, Vương Tiểu một người tay một phần. Ký tốt rồi hiệp nghị về sau, Vương Tiểu dừng lại lúc tựu đắc ý, hắn theo quang não ở bên trong điều tra một phần tư liệu, tại trên màn hình lớn phóng xuất, Dương Dương đắc ý nói, Tô Lạc. Sở Dương mấy cái là ngươi lần này Thâm Uyên Thần Điện đồng đội a? Ừ, Tô Lạc nhàn nhạt mà đáp lại, như vậy hiện tại, bọn hắn người đâu? Chết rồi, Tô Lạc thanh âm lãnh đạm, thiếu niên chỉ vào Tô Lạc, lòng đầy căm phẫn, bọn hắn vốn là muốn đi ma thú khu làm nhiệm vụ, nhưng là cũng bởi vì ngươi, vì với ngươi tổ đội, bọn hắn cuối cùng mới lựa chọn đi Thâm Uyên Thần Điện, nhưng là Tô Lạc, ngươi sao có thể xếp đặt thiết kế sát hại bọn hắn? Tô Lạc cười lạnh, thanh âm mang theo một tia giọng mỉa mai, người có chứng cứ gì chứng minh là ta hại chết bọn hắn? Chỉ bằng bọn hắn toàn bộ chết rồi, mà ngươi còn sống. Thiếu niên tức giận mà trừng mắt Tô Lạc, luận thực lực, Sở Dương so ngươi lợi hại nhiều hơn, nhưng là vì cái gì hắn sẽ chết? Vì cái gì hắn đồng đội sẽ chết, tự ngươi còn sống? Tô Lạc, hy vọng ngươi có thể cho mọi người chúng ta một cái giải thích hợp lý. Mọi người nhao nhao phụ họa Vương Tiểu Một mà nói, tiểu đội đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Kết quả lợi hại 4 người toàn bộ chết, chỉ còn lại một cái yếu nhất người, này làm sao nói như thế nào không hợp lý. Cho nên lúc này mọi người trên tình cảm đều thiên hướng Vương Tiểu Một. Vương Tiểu vừa được ý cực kỳ, hắn tự kết luận Tô Lạc cầm không xuất ra chứng cứ đến phản bác. Bát Trưởng lão ánh mắt nặng nề mà quét về phía Tô Lạc, lạnh như băng mà mở miệng, sát hại đồng đội, đem làm chỗ dùng hình phạt treo cổ. Cái này hình phạt treo cổ, chỉ sợ muốn lưu cho người khác. Tô Lạc thanh âm lãnh đạm mà bình tĩnh. Tô Lạc, cho tới bây giờ, chẳng lẽ ngươi còn không chịu nhận tội? Ngươi phải biết rằng, thẳng thắn theo rộng, kháng cự theo nghiêm. Vương Tiểu giận dữ uống. Tô Lạc cười cười, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Thẳng thắn theo rộng, lao ngọn nguồn ngồi mang, kháng cự theo nghiêm, về nhà lễ mừng năm mới. Thiếu niên giật mình, Tô Lạc lại nhẹ cười rộ lên, bất quá, dù sao cũng không phải ta làm chuyện xấu, ta có cái gì tốt giấu giếm. Dứt lời. Tô Lạc theo trong tay áo móc ra một cái trái bưởi giống như lớn nhỏ thủy tinh cầu, đặt trên bàn. Đây là cái gì? Mọi người nhao nhao hỏi thăm. Trong đó có một người ánh mắt không tệ, kiến thức sâu, hắn ồ lên một tiếng, thứ này lớn lên có điểm giống trong truyền thuyết ký ức thủy tinh A, theo thủy tinh cổ thụ thượng hái xuống. Hắn nói đi, không thể tưởng tượng mà nhìn xem Tô Lạc.